Dựa theo môn quy, khấu trừ 1000 điểm tích lũy. Khóe miệng của tên đệ tử vương gia có thân hình cao lớn kia chợt run lên. Khấu trừ 100 điểm hắn còn có thể cảm thấy như không có gì, nhưng 1000 điểm tích lũy thì lại khác. Giờ đây hắn cảm thấy có chút đau đớn rồi, nhưng điểm tích lũy này ở trong Thanh Vân Tông có tác dụng vô cùng lớn lao. Bất luận là tu luyện hay bí tịch, tất cả đều phải dùng điểm tích lũy để đổi. Cách để có được điểm tích lũy rất đơn giản. Một là hoàn thành nhiệm vụ mà Thanh Vân Tông ban bố, cách khác chính là dùng tiền để mua. Ban đầu một phương tinh thạch có thể đổi được một điểm tích lũy, nhưng mấy năm gần đây tăng giá cần có hai phương tinh thạch mới có thể đổi được một điểm. Tên đệ tử vương gia này mặc dù là sĩ tộc, nhưng ở trong vương gia, đệ tử nhiều vô số kẻ, hắn cũng không phải là nòng cốt của vương gia. 1000 cái điểm tích lũy tương đương với 2000 phương tinh thạch, đối với hắn mà nói đây chắc chắn là một khoản tiền khổng lồ. Tô đạo sư mỉm cười nhìn Từ đạo sư rồi nói, hình phạt này rất tốt, vậy thì xử lý như thế đi. Từ đạo sư nhẹ gật đầu, kỳ thực trong lòng hắn lại đang vô cùng tức giận, thầm nghĩ, tốt cái rắm, nếu không xử phạt như vậy, nha đầu ngươi sẽ làm ầm ĩ lên cho mà xem. Xử lý xong xuôi, Tô đạo sư lại bước tới trước mặt của La Trinh nói, ta thấy đệ tử danh bài của ngươi có chút vấn đề, có thể cho ta xem một chút không? La Trinh nghe thế thế cảm thấy hơi bối rối, đệ tử danh bài của hắn thì có thể có vấn đề gì cơ chứ? Tuy nhiên vị đạo sư này đã giúp hắn, lại vừa đẹp vừa nói ngọt ngào, hẳn là không có lý do gì để hại hắn. La Trinh liền dứt khoát đưa đệ tử danh bài cho Tô đạo sư. Tô đạo sư dùng bàn tay ngà ngọc nắm lấy đệ tử danh bài, sau khi hết sức chú ý quan sát một lượt liền trả lại cho La Trinh. À, có lẽ ta nhìn nhầm, không có vấn đề gì cả. Động thái này khiến cho La Trinh bối rối không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, nhưng vào lúc này hắn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại điều mà hắn mong muốn là thuận lợi vượt qua huyết sắc thí luyện, hắn không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa. Ngay sau đó, Trọng Minh đứng giữa đám đông, dõng dạc tuyên bố quy củ của huyết sắc thí luyện. Lần huyết sắc thí luyện này quy tắc rất đơn giản, đó là đánh chết huyễn thú. Sau khi đánh chết huyễn thú liền có thể nhận được một mảnh vỡ tinh thạch. Huyết sắc sơn này tổng cộng được chia làm 5 khu vực, tầng ngoài cùng là khu vực phân bố của huyễn thú, nhất cấp, sau khi giết có thể lấy được lục tinh thạch, tầng 2 là nơi phân bố của huyễn thú nhị cấp, sau khi giết chết sẽ lấy được hoàng tinh thạch. Cứ như vậy mà luận ra, ở tầng thứ 3 có huyễn thú tam cấp, lam tinh thạch, tầng thứ 4 là tử tinh thạch và thứ 5 là hắc tinh thạch. Lục tinh thạch cần phải kiếm được 100 mảnh mới xem như thông qua xét duyệt, mà hoàng tinh thạch chỉ cần 30 mảng là thông qua, lam tinh thạch thì 10 mảnh. Tử tinh thạch thì 3 mảnh, hắc tinh thạch chỉ cần 1 mảnh là ok. La Trinh chú tâm lắng nghe quy tắc, xem ra giết huyễn thú nhất cấp ở tầng ngoài cùng là cách dễ dàng nhất, nhưng lại cần phải giết tới 100 con huyễn thú, số lượng này cũng hơi nhiều quá rồi. Mà lợi hại nhất là huyễn thú ngũ cấp thì chỉ cần giết 1 con mà thôi, cầm được hắc tinh thạch trong tay coi như thông qua khảo hạch. Thế nhưng huyễn thú ngũ cấp lại có thực lực quá mạnh, người bình thường căn bản không thể là đối thủ của nó. Xin mọi người hãy chú ý một chút, những chuyện phát sinh trên huyết sắc sơn hết thảy chỉ là ảo cảnh mà thôi. Thế nhưng các ngươi cũng sẽ bị tổn thương, cũng sẽ cảm giác đau đớn, thậm chí là có thể chết. Nhưng tất cả đều là ảo giác mà thôi. Sau khi chết ở trong đó thì các ngươi sẽ bị đưa xuống huyết sắc sơn, cũng đồng nghĩa với việc mất đi tư cách thí luyện. Cơ hội chỉ có một lần, vì vậy nên nắm chắc cho tốt. Sau khi Trọng Minh nói xong, hắn liền vung tay lên rồi nói tiếp. Hiện tại liền có thể lên núi, nhưng theo lệ cũ, đệ tử của sĩ tộc sẽ lên trước. Lại là đặc quyền của bọn sĩ tộc. Theo quy tắc này, hiển nhiên người lên núi trước sẽ có lợi thế hơn người đi sau. Chỉ tiếc quy tắc là do Thanh Vân Tông tạo ra, mà Thanh Vân Tông cùng những sĩ tộc kia lại gắn bó chặt chẽ với nhau. Rất nhiều đệ tử thử luyện trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng dù vậy họ cũng chẳng thể nói gì. Ngay lúc này có một đệ tử sĩ tộc liền lên tiếng hỏi, ta có thể đem theo đám hộ vệ của ta cùng lên núi hay không? Đương nhiên là không. Khi được hỏi câu này, Trọng Minh đột nhiên dở khóc dở cười. Nếu như có thể đem theo người giúp đỡ, vậy thì mọi người tham gia huyết sắc thí luyện này để vì cái gì? Tùy tiện đem theo một vài cao thủ là có thể nhẹ nhàng thông qua, đây còn gọi là thí luyện nữa sao? Vương Nhất Định nhìn qua hai người tham gia huyết sắc thí luyện trong gia tộc mình rồi nói, Vương Thanh, Vương Lan, nhớ kỹ tướng mạo của hai tên kia, lên núi thì tìm cơ hội động thủ loại chúng. Hai người kia liền gật đầu. Thất thiếu gia, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho hắn phải cút ra khỏi huyết sắc sơn. Vương Nhất Định khẽ gật đầu, sau đó lại dặn dò, vào thời khắc mấu chốt có thể vận dụng sát khí mà gia tộc ban cho, hiểu chưa? Thế nhưng mà thất ca, sát khí này chỉ có một thôi, sau khi dùng sẽ không có nữa. Một trong hai người kia có chút do dự nói. Vương gia là một gia tộc tiếng tăm lừng lẫy, người trong gia tộc bọn họ đều có tay nghề hơn người. Một trong tam đại luyện khí tông sư của Vương Triều chính là người Vương gia. Chính vì vậy đệ tử vương gia đều có một bảo vật để bảo vệ tính mạng, nó có tên là sát khí, có uy lực cực lớn, và thời điểm mấu chốt nếu phóng thích ra liền có thể xoay chuyển càn khôn. Nhưng mỗi đệ tử trong tộc đều chỉ có một kiện, trân quý vạn phần, cho nên hai người Vương Thanh Vương Lan này không muốn chỉ vì giết La Trinh mà phải dụng đến thứ đấy. Hơn nữa ở trên huyết sắc sơn cũng không thể chân chính giết người, cho dù có giết được La Trinh đi chăng nữa thì cũng đồng nghĩa với việc chính mình bị đuổi xuống núi. Yên tâm đi, ta sẽ xin lại sát khí khác cho các ngươi. Vương Nhất Định là con cháu đích tôn trong gia tộc, so với Vương Thanh Vương Lan thì địa vị hiển nhiên cao hơn rất nhiều. Sát khí đối với hai người này là thứ cực kỳ chân quý, nhưng đối với Vương Nhất Định hắn thì chỉ như một món đồ vật thường thôi. Nhất Định huynh, không ngờ lại vì gia sự của ta làm huynh hao tâm tổn sức như vậy. Là Phái Nhiên ở bên cạnh nói. Nghe vậy Vương Nhất Định mỉm cười. Phái Nhiên, đây chỉ là một việc còn con, huống hồ đại ca của ta còn phải nhờ đến ngươi. Muốn ngươi viết thêm vài phong thư gửi tới Luyện Ngục Sơn, nói thêm vài lời tốt đẹp cho đại ca của ta. Đó hiển nhiên là chuyện ta phải làm. Tiểu muội của ta tính cách có chút quật cường, chờ một đoạn thời gian hẳn là có thể nghĩ thông suốt về chuyện này. Nếu có thể gả vào vương gia, đối với nàng đó cũng là chuyện may mắn của đời mình. Là Phái Nhiên mỉm cười nói. Cũng may giờ đây hai người đều cách xa La Trinh, chứ nếu Nga Trinh hắn nghe được cuộc đối thoại của bọn này, chắc hẳn là sẽ trực tiếp tìm đến La Phái Nhiên mà dốc sức liều mạng. Trên thực tế, La Hiên hiện nay đều một mực ở trong Luyện Ngục Sơn của Thanh Vân Tông, đến giờ còn không biết biến cố của La Gia, càng không thể biết đến việc phụ thân nàng đã bị người ta hại chết. Mấy năm nay thư tử qua lại, La Phái Nhiên cũng liên tục lấy nhiều lý do khác nhau, nói rằng hắn vẫn còn sống tốt với La Trinh. Hiện tại, hắn muốn lừa dối La Yên, muốn La Yên rời khỏi Luyện Ngục Sơn sẽ gả cho đại ca của tên Vương Nhất Định kia. Sau khi đám đệ tử sĩ tộc lên núi, hơn 1.000 đệ tử thử luyện cũng lập tức dục dịch nối đuôi lao lên. Tại phía nam của huyết sắc sơn có hơn 10 con đường tắt, tất cả đệ tử thử luyện đều phân tán ra leo lên từ những con đường nhỏ đó. La Trinh đi ở phía sau, trong lòng lo lắng bất an, không phải lán sợ hãi Vương Nhất Định và Vương Gia mà đâm ra lo lắng, mà là vì hắn không thể nào nghĩ ra tại sao Vương Nhất Định lại chịu xuất lực trợ giúp cho La Phái Nhiên nhiều đến vậy. Mặc dù sau lưng của La Phái Nhiên có toàn bộ La Gia để làm trợ lực, nhưng gia tộc ở Sùng Dương quận tính ra chỉ là một con kiến nhỏ ở đế đô mà thôi, căn bản không là cái gì. Vương Nhất Định hẳn là không vừa ý bất kỳ một đồ vật gì từ phía La Phái Nhiên mới đúng. Rốt cuộc là vì sao? La Trinh không cách nào nghĩ ra được. Trong lúc đang mải may suy nghĩ, bỗng La Trinh nhìn thấy một dải sáng rực rỡ xuất hiện trên con đường núi phía trước. Quang mang phiêu phiếu bất định, tựa như ảo mộng, như là tiến vào tiên cảnh vậy. Đây là bên rìa của ảo trận. Sau khi bước qua quang mang này, chúng ta mới thực sự bắt đầu huyết sắc thí luyện. Một người đệ tử thử luyện nói xong liền bước tới phía trước, thân thể của hắn cực kỳ quỷ dị chui vào quang mang. Những đệ tử thử luyện khác sau khi thấy một màn này cũng nhao nhao xuyên vào. La Trinh cũng không do dự bước vào quang mang đó. Ngay sau đó cảnh sắc xung quanh hắn liền xảy ra biến hóa. Đây là ảo trận sao? Từ bên ngoài nhìn vào huyết sắc sơn tất cả đều là một màu huyết hồng trông rất đơn điệu. Nhưng sau khi tiến vào trong ảo trận, cảnh vật bên trong nháy mắt liền biến hóa. Ở trên núi bất luận là cây to cành lớn hay lùm cây thấp bé, cảnh sắc đều trở nên cực kỳ phong phú. Tuy nhiên mọi người đều biết rằng những cảnh tượng này chỉ là giả cảnh mà thôi, chỉ là nhờ vào xích huyễn xa kích hoạt lên một ảo trận to lớn. Nhưng khi lấy tay sờ lên những cái cây này thì bất luận cảm nhận của cánh tay hay mùi hương của cây tất cả đều sống động chân thật vô cùng, so với đồ thật không có gì khác biệt. Vừa bước đi hai bước, La Trinh liền nghe thấy tiếng của một con dã thú tru lên. Ngay sau đó lập tức có tiếng đánh nhau kịch liệt vang lên. Cách đó không xa đã có người gặp phải huyễn thú. La Trinh thả nhẹ bước chân, vòng vào trong rừng cây thì thấy có 3 người đang vây giết một con huyễn thú là yêu lang nhất cấp. Thực lực của huyễn thú nhất cấp này khá thấp, bất luận về sức lực hay lực công kích, ước chừng chỉ ngang ngửa với luyện cốt cảnh mà thôi. Thực lực 3 người kia cũng không tệ, đều đã bước vào luyện tạng cảnh. Dưới thế vây công của 3 người, hẳn con huyễn thú yêu lang kia rất nhanh sẽ bị giết. Ngay khi thi thể của con huyễn thú yêu lang ngã xuống, lập tức biến thành một đạo ngũ sắc quang mang nhỏ, trôi nổi ở khoảng không phía trước trên mặt đất. Sau đó thời gian từ từ tan biến đi, để lại một mảnh lục tinh thạch nằm trên mặt đất. Haha, mảnh lục tinh thạch này là của ta. Một trong số 3 người tiến lên đem mảnh lục tinh thạch nắm vào trong tay. Vì sao phải cho ngươi? Vừa rồi ta cũng xuất lực. Một người khác không muốn lớn tiếng phản đối. Đã như vậy thì dựa vào thực lực đi. Nếu ngươi có bản lĩnh thì tới đây mà đoạt. Vừa nãy còn đồng tâm hiệp lực vây giết yêu thú, vậy mà giờ đây cả 3 lại vì một mảnh lục tinh thạch lại sinh ra tranh chấp. Trông thấy một màn này, La Trinh lắc đầu rồi tiếp tục đi sâu vào huyết sắc sơn. Trên đường mà La Trinh đi thì hắn vừa đi vừa nghỉ, trong lòng cảm thấy có chút buồn bực, ngay cả một con huyễn thú nhất cấp hắn cũng không bắt gặp. Huyễn thú nhất cấp ở huyết sắc sơn này là thứ có thực lực yếu nhất, đại đa số người ở đây đều có thể ứng phó, mà phần lớn cũng không muốn tiến vào tầng 2 mạo hiểm. Kết quả đúng là cung ít hơn cầu, chỉ cần một con huyễn thú vừa xuất hiện lập tức liền có người lao đến cướp giết. Vì mảnh lục tinh thạch đã có không ít người, sau khi giúp nhau lại quay ra tàn sát lẫn nhau. Với lục tinh thạch phải cần đến 100 mảnh mới có thể thông qua khảo hạch, cứ tiếp tục như vậy căn bản không đủ thời gian để tích góp số lượng. Nếu ở chỗ này cùng người ta tranh đoạt còn không bằng tiếp tục đi lên, khiêu chiến với tầng thứ độ khó cao hơn. Nghĩ vậy La Trinh dứt khoát đi sâu vào huyết sắc sơn. Không lâu sau đó La Trinh bước vào tầng ảo cảnh thứ hai. So với tầng thứ nhất thì tầng này ít người hơn nhiều. Tầng thứ hai huyễn thú nhị cấp thực lực ước chừng ngang ngửa với luyện tạng, phù hợp với những người có thực lực mạnh hơn đám người tầng nhất một chút. La Trinh đi ngang qua một mảnh rừng cây xanh tươi tốt, bỗng bên tai có tiếng kêu to bén nhọn chuyển đến. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một con khỉ lông bờm đang đu mình trên một cây đại thụ. Đôi mắt con khỉ lông bờm kia tản mát ra quang mang trong suốt màu hồng, nhìn chằm chằm vào La Trinh. La Trinh đã từng thấy tranh vẽ về loài yêu hầu này trong sách vở, là một loại yêu thú ở trong ốc đảo khu vực Tây Vực. Không ngờ trong huyễn trận này lại phát ra huyễn ảnh về yêu thú này. Nội tình của Thanh Vân Tông thực sự là đủ sâu, lại có thể có được ảo trận sư uyên bác cao thâm như vậy. Con khỉ lông bờm kia quái khiếu vài tiếng, bỗng nhiên cái bụng của nó đột trầm xuống, sau đó trong nháy mắt lại bành trướng ra. Những cái lông bờm vừa cứng vừa dài trước bụng giống như cương châm, bắn như mưa về phía La Trinh. Phản ứng của La Trinh cũng không chậm, cơ hồ trong nháy mắt, liền hướng tới phía trước đánh một quyền vào thân cây, mượn lực nhảy vọt lên cao, sau đó thò tay chộp tới con khỉ lông bờm kia. Con khỉ lông bờm này cũng không vừa, cực kỳ linh xảo, vung vẩy quanh thân cây khéo léo tránh một chảo của La Trinh, thoát cái nó liền nhảy sang thân cây khác. Nhìn thấy con khỉ sắp trốn thoát, tính hiếu thắng của La Trinh như bị kích thích, hắn không tin là không đối phó được với con huyễn thú nhị cấp này. Sau đó La Trinh liền đuổi theo gắt gao phía sau con khỉ lông bờm, rượt đuổi không ngừng. Lực công kích của con khỉ này cũng không quá mạnh, chủ yếu là nhờ vào lông bờm cứng như cương châm trên người. Chỉ là thân thể của La Trinh lại ngang ngửa với huyền khí. Với công kích của con huyễn thú này thì hắn hoàn toàn có thể bỏ qua. Điều mấu chốt là con khỉ này rất tinh xảo, khéo léo, ở trong rừng cây nó cứ thoăn thoắt tránh né. Nhiều lần La Trinh suýt bắt được con khỉ nhưng cuối cùng nó lại quỷ dị lăn một vòng, từ trong tay của La Trinh mà trốn thoát. Cứ như vậy đuổi theo được một đoạn thời gian, La Trinh giờ đây đã có thể nhìn rõ tình huống phía trước. Hắn liền chạy đến một cây đại thụ, sau đó giang hai tay ra, dùng sức ôm mạnh vào tiền phương của cây đại thụ này. Té xuống cho ta. Dưới lực đạo mạnh mẽ của La Trinh, hắn ôm chặt vào vết cắt vừa nãy, vết nứt ngày càng sâu hơn, sau đó cây to lập tức gãy thành hai đoạn, ầm ầm đổ sập xuống mặt đất. Lúc này con yêu hầu kia đang nhảy lên không trung chuẩn bị đáp lên ngọn cây này, không ngờ La Trinh lại tính trước một bước đem cây to kia làm đổ gãy. Con khỉ lông bờm giờ đây không còn cây để nhảy đến, mượn lực, chỉ có thể ngoan ngoãn rơi xuống chỗ của La Trinh. La Trinh mỉm cười nhìn nó, tên này đã không thể trốn được nữa. Thế nhưng, ngay khi con khỉ lông bờm tiếp cận với La Trinh, trong nháy mắt đôi mắt trong suốt màu hồng của nó toát lên vẻ tàn nhẫn, tiếng xì xì phát ra, lập tức cả người nó biến thành màu đỏ, lông bờm toàn thân càng thêm cứng cáp hơn, nó dựng đứng hẳn lên. La Trinh chợt nhận ra dị biến, hắn đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, liền giơ hai tay lên bảo vệ phần đầu, đôi chân liên tục thoái lui. Còn chưa lui được quá hai bước thì lông bầm trên người con yêu hầu đột nhiên lớn hơn gấp đôi, rồi nhanh chóng bành trướng, bành một tiếng. Thân thể con khỉ lông bầm vào lúc này bạo tạc nổ tung, phát ra âm thanh kịch liệt, trên mặt đất còn đào ra một cái hố to. Mà lông bờm trên người nó thì mượn lực từ vụ nổ mà bắn ra bốn phương tám hướng. Lông bờm như cương châm bắn ra uy lực rất lớn, có không ít lông đâm tới đã dính chặt vào người của La Trinh. Không ngờ một con huyễn thú nhị cấp liều mạng lại có uy lực lớn đến vậy. Điều này đã hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của La Trinh. Sau khi cảm khái ngạc nhiên một hồi, hắn liền rút những cái lông cắm vào người mình ra, từng cây một. Nếu như không phải hắn thoái lui nhanh, còn ở trong phạm vi bạo tạc của con khỉ lông bờm thì sợ rằng đã bị thương. Huyễn thú được phân chia ra cấp bậc khác nhau, mặc dù có những nét tương tự với nhân loại, nhưng khi đối mặt với nguy cơ sinh tồn của bản thân, có rất nhiều huyễn thú có thể bộc phát ra lực lượng thiên phú mà nhân loại không cách nào so sánh được. Sau khi xử lý đám cương châm trên người xong, La Trinh lại hướng về cái rãnh to kia bước tới, ở giữa cái hố to tìm được một mảnh hoàng tinh thạch. Chỉ cần có 30 mảnh hoàng tinh thạch liền có thể thông qua khảo hạch, so với lục tinh thạch thì số lượng cần thu thập ít hơn nhiều. Chỉ là đám yêu thú này cũng lợi hại hơn không ít. Ngay khi La Trinh chuẩn bị cất hoàng tinh thạch đi thì bỗng nhiên có giọng nói truyền tới. thả mảnh tinh thạch đó ra rồi nhanh chóng cút xéo. Nghe được câu này, La Trinh liền nhướng mày quay đầu nhìn sang, ngay sau đó hắn liền thấy ba người. Từ trang phục thì La Trinh lập tức đoán ra ba người này đều là đệ tử của sĩ tộc, có thể ở chung một gia tộc. Cũng chỉ có đệ tử sĩ tộc mới dám trắng trợn ăn cướp một cách bố láo như vậy. Đây là huyễn thú mà ta giết, mảnh tinh thạch này tự nhiên thuộc về ta, sao phải buông ra? La Trinh hỏi. Một trong ba tên đệ tử sĩ tộc kia nói, người nên thức thời một chút, đừng có nói nhảm, dám chọc giận phương gia chúng ta, đến lúc hối hận người cũng không còn cơ hội. Ca ca của ta nói rất đúng, đừng nên đi theo vết xe đổ của người khác, người không nghe lời phương gia bọn ta, tất cả đều chết rất thảm. Một tên sĩ tộc khác mở miệng, giao mảnh tinh thạch ra đây, hoặc là chết, chọn đi. Tên sĩ tộc cuối cùng nói tiếp. La Trinh nắm chặt mảnh tinh thạch trong tay, thần sắc trên khuôn mặt cũng không hẳn là bình tĩnh. Kỳ thật hắn đi đến đế đô trông thấy đủ các loại thú vui điều lạ, làm hắn cảm thấy rất thoải mái vui vẻ. Tuy nhiên, chỉ có đám đệ tử sĩ tộc này là làm hắn âm trầm im lặng đến cùng cực. Không nói đến thực lực của đám đệ tử sĩ tộc này mạnh yếu thế nào, nhưng chỉ riêng mức độ hống hách càn rỡ thì đã làm người khác cực kỳ khó chịu rồi. Loại càn rỡ này, La Trinh nhận ra rằng giờ đây nó đã đến mức mù quáng. Có lẽ là do từ nhỏ đã được vầng hào quang quanh quẩn bên người, làm cho bọn hắn quên mất rằng người khác sợ hãi là sợ gia tộc của bọn hắn, chứ không phải thực sự sợ bản thân bọn hắn. La Trinh bỏ mảnh tinh thạch vào túi cũng không quay người lại, mà chuẩn bị cất bước rời đi. Hắn căn bản không muốn cùng những thứ này nhiều lời, tốn nước miếng làm gì. Thế nhưng hiển nhiên là ba tên đệ tử sĩ tộc kia không để hắn đi. Cả ba nhanh chóng lao tới hình thành thế hệ trận tam giác, mãnh liệt nhào đầu về phía La Trinh. Ba tên này cho rằng bọn hắn đều là luyện tủy cảnh, muốn ăn một tên luyện tạng cảnh trước mắt này là việc không thể đơn giản hơn. Tuy nhiên đối với La Trinh, tốc độ ba tên này quá chậm, có lẽ là do dùng đan dược từ nhỏ, khuyết thiếu đi khả năng thực chiến cùng với tự tôi luyện bản thân, cho nên động tác có quá nhiều sơ hở. Và lúc này La Trinh đang quay lưng về phía ba tên kia, ngay khi cả ba mãnh liệt lao đến, La Trinh liền lùi về sau một bước, dễ dàng né được công kích của cả ba, đồng thời lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, vây quanh bọn hắn bằng hai tay vươn ra tóm gáy của hai người. Thả ta ra, ngươi dám đụng ta, ta là người của phương gia sẽ nghiền nát xương của ngươi thành tro. Từ nhỏ tới lớn đến giờ chưa người nào dám giữ ta thế này, dù phanh thây xé xác người già cũng khó mà tha thứ được. Hai người bị túm lấy sắc mặt chợt bối rối, bọn hắn đâu nghĩ rằng sẽ xảy ra sự việc như vậy. Trước mặt La Trinh bọn hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Phương gia này, phương gia nọ, bị người ta lắm lấy cổ còn có thể cứng miệng như vậy, cũng coi như đại bản năng của sĩ tộc. Nghe được lời mấy tên đệ tử sĩ tộc này nói, La Trinh cười lạnh một tiếng, hai tay vận sức, hung hăng đập mạnh đầu của hai tên này vào nhau. Bốp! Cả hai va vào nhau, hai tên sĩ tộc cứ như vậy mà bị giết chết. Cả hai lập tức giống như con yêu thú vừa bị La Trinh giết kia. Thân thể qua thời gian từ từ biến mất, một đạo quang mang nho nhỏ đem bọn hắn vây lại vào bên trong. Nếu ở bên ngoài huyết sắc sơn thì đầu hai người kia đã đập nát như trái dưa hấu bẻ, bình thường thì chắc hẳn là chết ngắc rồi. Cũng may đây là thí luyện bên trong huyết sắc sơn, nói cho đúng ra mọi người chỉ là một cái ảo ảnh liên quan đến người khác, vậy nên bọn hắn không bị tổn thương gì mà chỉ được quang mang bao bọc lại, chờ người ở bên ngoài huyết sắc sơn đưa ra mà thôi. Ý định ban đầu của huyết sắc thí luyện ở Thanh Vân Tông kỳ thực cũng là như vậy. Bên trong huyết sắc sơn không chỉ có mỗi huyễn thú mà còn có cả đối thủ cạnh tranh. Vận dụng ảo trận không tránh khỏi chuyện tử vong. Nhìn thấy hai đồng bạn bị giết, tên đệ tử sĩ tộc còn lại khuôn mặt giờ đây vẫn còn mang vẻ sợ hãi. Dáng vẻ phách lối càn rỡ vừa nãy đã bị cuốn đi. Hắn lui về sau mấy bước, trong miệng còn lẩm bẩm: Phương gia chúng ta, phương gia. Nếu không muốn xuất cục, vậy thì cứ giao tất cả những mảnh tinh thạch còn lại ra đây. Cho dù phương gia các ngươi lợi hại nhưng hiện tại cũng không thể cứu được ngươi. La Trinh lạnh giọng nói, sau đó bước ra một bước. Tên đệ tử sĩ tộc của phương gia kia cũng không nói hai lời, ném ra một đạo tinh thạch rồi quay đầu bỏ chạy. La Trinh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không muốn cướp của người khác, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại có không ít người muốn tự tìm đến cửa đưa bảo vật. La Trinh thu thập những mảnh tinh thạch mà tên kia ném tới, trong đó lục tinh thạch có 20 mảnh, hoàng tinh thạch có 7 mảnh. Xem ra, đi ăn cướp đúng là rất nhanh. La Trinh cũng có chút động tâm, so với việc săn giết huyễn thú thì cướp đoạt hiển nhiên hiệu quả hơn nhiều. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ này đi. Huyết sắc thí luyện mục đích cuối cùng vẫn là thí luyện là chính. Đường tắt tuy rằng có thể đi, nhưng La Trinh cũng không bỏ qua cơ hội để rèn luyện chính mình. Tất nhiên, nếu có một vài tên gia hỏa không có mắt tìm hắn, La Trinh cũng tự nhiên không thể bỏ qua cho bọn chúng. La Trinh không biết rằng ở bên ngoài huyết sắc sơn vào lúc này đang có một người sắc mặt trông rất khó coi. Ở bên ngoài tất cả các vị đạo sư đều đang quan sát thông qua tin khuê. không ngừng theo dõi những gì diễn ra trong huyết sắc sơn. Sau khi hoàn thành thử luyện, các đệ tử sẽ được chỉ định dựa theo thành tích và thứ hạng. Tuy nhiên, theo quy tắc thì các đệ tử thông qua huyết sắc thí luyện cũng có một cơ hội để tự lựa chọn sơn phong. Những vị đạo sư này sẽ quan sát và đưa ra đánh giá chung về đệ tử tham gia huyết sắc thí luyện. Như vậy, bọn họ mới có thể hiểu rõ hơn về đám đệ tử mới này. Trên người của mỗi đệ tử tham gia huyết sắc thí luyện đều có một tấm lệnh bài. Thông qua lệnh bài đó, các vị đạo sư có thể theo dõi bọn họ qua tin khuê. Sắc mặt của Phương Ngôn Chí trông cực kỳ khó coi. Hắn là đạo sư của Cửu Long Phong, đồng thời cũng là người của Phương gia sĩ tộc. Lần này Phương gia tổng cộng có 4 người tham gia huyết sắc thí luyện. Bên phía gia tộc đã bắt chuyện với hắn, muốn cho 4 người này đều thuận lợi thông qua thí luyện. So với đám đệ tử tham gia thử luyện kia thì tỷ lệ thông qua của đám người sĩ tộc hẳn là cao hơn nhiều. Bình thường hơn 1.000 đệ tử thí luyện có thể thông qua huyết sắc thí luyện cũng chỉ có khoảng 200 mà thôi. Mà đám đệ tử sĩ tộc chỉ có khoảng 200 người, vậy mà phải có đến 107-108 thông qua. Lý do là hầu hết các đệ tử thử luyện, đối với đệ tử sĩ tộc đều có một loại sợ hãi bản năng. Bọn hắn sợ gia tộc sau lưng những đệ tử sĩ tộc này, cho nên dưới tình huống bình thường bọn hắn cũng không dám đắc tội. Cho nên, tuy đám đệ tử thử luyện đông, nhưng đa số đều là cùng đọc sách, thánh hiền. Trước khi huyết sắc thí luyện diễn ra, Phương Ngôn Chí đã trở về Phương gia một chuyến, tự vỗ ngực cam đoan rằng cả 4 người đều sẽ thông qua huyết sắc thí luyện. Thế nhưng ngay vừa rồi 4 người đã gãy mẹ nó mất 2. Và lúc này từ một nơi nào đó trong huyết sắc sơn bỗng bắn lên 2 tia sáng bay thẳng đến chân trời. Người phụ trách thí luyện liền đi đến Phi Thiên Liễn, đem 2 đệ tử của Phương gia ra ngoài. Phương Ngôn Chí thông qua tin khuê đã nhìn thấy tình cảnh mới xảy ra. Tên tiểu tử chết tiệt kia không ngờ ra tay độc ác tàn nhẫn như vậy, trực tiếp đem 2 đệ tử Phương gia đập đầu vào nhau mà chết. Nếu như đây không phải trong huyễn trận thì 2 tên đệ tử Phương gia nhà hắn thực sự đã bị tên tiểu tử kia giết chết rồi. Tiểu tử này được lắm, dám cả gan làm loạn. Đã lâu rồi không có tên đệ tử thử luyện nào dám đối xử với đệ tử sĩ tộc như vậy. Bình thường đệ tử sĩ tộc thất bại đa phần là do cùng đệ tử sĩ tộc khác đấu đá lẫn nhau. Có người quá tự tin với thực lực của chính mình, đi lên tầng thứ 4, tầng thứ 5, khiêu chiến với huyễn thú cao cấp rồi thất bại. Nhưng mà bị đào thải bởi đám đệ tử thử luyện kia thì rất hiếm khi xảy ra. Phương Ngôn Chí muốn tìm cho ra tên tiểu tử kia. Hắn không ngừng điều khiển tin khuê, muốn từ trong tin tức của hơn 1.000 tên đệ tử thử luyện tìm kiếm thông tin về tiểu tử kia. Chỉ chốc lát sau hắn đã tìm ra được một cái tên, La Trinh. Nhưng ngay khi Phương Ngôn Chí thông qua đệ tử danh bài cố gắng chuyển hình ảnh về La Trinh về thì chuyện kỳ quái đã xảy ra. Hình ảnh trước tin khuê bỗng mơ hồ, không còn rõ ràng nữa, giống như một loại camera giám sát bị làm nhiễu. Chẳng lẽ tin khuê bị hỏng? Phương Ngôn Chí cảm thấy buồn bực, sau đó hắn chuyển qua đệ tử khác, tin khuê lại lập tức khôi phục như thường. Chuyện này rốt cuộc là sao? Phương Ngôn Chí cũng không biết rằng không chỉ một mình hắn bị như vậy, một vài vị đạo sư không ngừng chuyển đổi hình ảnh để theo dõi tình hình của từng đệ tử. Trong lúc vô tình chuyển qua tới hình ảnh của La Trinh thì bỗng nhiên phát hiện tin khuê lại bị nhiễu, không hiện thị được hình ảnh nữa. Bất quá những vị đạo sư này cũng không quá mức để ý, đệ tử mà bọn họ chú ý có rất nhiều, không thể mãi cứ chăm chăm vào một người. Trong 33 vị đạo sư chỉ có một người là có thể theo dõi được La Trinh mà thôi, cũng chính là vị Tô đạo sư kia. Trên mặt Tô đạo sư nở ra nụ cười tươi kèm theo một chút bướng bỉnh, nhìn không chớp mắt vào tin khuê của mình. Hình ảnh trên tin khuê hiển thị ra cũng chỉ có hình ảnh của La Trinh mà thôi. Lúc trước nàng ta kiếm cớ để kiểm tra danh bài đệ tử của hắn, nàng đã động tay động chân một chút. Hiện tại thì ngoại trừ nàng ta, tất cả các vị đạo sư còn lại không ai có thể thông qua tin khuê để mà theo dõi hình ảnh của La Trinh được. Chỉ có như vậy, người khác mới không quá mức chú ý tới La Trinh. Nhưng tại trận chiến vừa nãy, hẳn là cũng có người chú ý rồi. Trong lòng của Tô đạo sư cũng có chút khẩn trương. Người khác không có cách nào theo dõi La Trinh, nhưng họ vẫn có thể thông qua hình ảnh của người thử luyện khác để quan sát một màn vừa rồi. Hy vọng tiểu tử kia có thể sớm gom đủ tinh thạch để mà thông qua, không cần phải đánh nhau với người khác nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đám đệ tử sĩ tộc kia cũng thật là đáng ghét à, lúc nào cũng bị bọn họ gây phiền nhiễu. Tô đạo sư bất đắc dĩ nhếch miệng thầm nghĩ. Mọi chuyện diễn ra cũng không tốt như nàng dự kiến. 2 đệ tử Phương gia bị đào thải, trong nội tâm của Phương Ngôn Chí tràn ngập lửa giận. Lần này tổng cộng có 4 người Phương gia tham gia huyết sắc thí luyện, trong đó có 3 người là đệ tử của phân gia thực lực yếu kém, nhưng người còn lại chính là dòng chính, là con thứ 3 của gia chủ Phương gia, tên là Phương Ngọc Thư. Thiên phú của hắn cực kỳ xuất chúng và thực lực thì rất mạnh. Phương Ngôn Chí thông qua tin khuê liên tục thông tin đến đệ tử danh bài của Phương Ngọc Thư rồi truyền âm qua cho hắn. Trong huyết sắc thí luyện làm vậy là không tuân theo quy củ. chỉ là hiện tại Phương Ngôn Chí đã không còn quan tâm đến bất cứ một điều gì nữa. Ngọc Thư, Trấn Nhi và Hòa Bình Nhi đều bị loại rồi, hắn ta ra tay thật ngoan độc, Phương Ngôn Chí nói nhỏ vào trong tin khuê. Cái gì? Ai dám động thủ với Phương gia chúng ta? Phương Ngọc Thư hiện tại đang nhanh chóng di chuyển ở tầng 3 của huyễn cảnh, ở phía sau hắn có khoảng 6 con huyễn thú tam cấp đang đuổi theo. Phương Ngọc Thư ngược lại không chút bối rối, thậm chí còn ung dung nói chuyện phiếm với Phương Ngôn Chí. Là một tên tiểu tử gọi là La Trinh, đúng là không biết trời cao đất dày, dám động thủ với mấy người Trấn Nhi. Phương Ngôn Chí tràn đầy hận ý mà nói vào tin khuê. Hắn tức giận như vậy là bởi vì Trấn Nhi chính là cháu ruột của hắn, ở trong Phương gia Trấn Nhi cũng là người gần gũi với hắn nhất. Tương đối mà nói thì Phương Ngọc Thư với tư cách là dòng chính, so với huyết mạch Phương Ngôn Chí thực sự không gần gũi với Phương Ngọc Thư cho lắm. Ta biết rồi, vậy tên tiểu tử kia hiện đang ở đâu? Phương Ngọc Thư hỏi. Để ta đưa cho người vị trí của hắn, hiện tại hắn còn đang ở tầng 2. Phương Ngôn Chí tuy không thấy được hình ảnh của La Trinh, nhưng việc dò xét vị trí La Trinh thì hắn vẫn làm được. Được rồi, để ta giải quyết đám huyễn thú đằng sau thì sẽ đi tìm hắn. Phương Ngọc Thư lãnh đạm nói, kỳ thực trong nội tâm của Phương Ngọc Thư, con lợn ngu ngốc kia căn bản không có tư cách tiến vào Thanh Vân Tông, giờ hắn bị người ta đào thải cũng chẳng phải là việc gì ghê gớm. Thế nhưng dù sao con lợn này cũng mang họ Phương, gọi là Phương lợn cũng được, tên tiểu tử kia có can đảm khiêu khích uy nghiêm của Phương gia thì hắn phải trả giá. Ngọc Thư, thực lực của tên kia cũng không kém, nếu như đánh không lại có thể cân nhắc đến việc dùng bí cảnh đan. Phương Ngôn Chí dặn dò. Phương gia là một gia tộc chuyên luyện chế đan dược, gia tộc bọn họ đào tạo ra được rất nhiều luyện đan sư chứ danh, mà bí cảnh đan là một loại đan dược có giá liên thành, có thể trong khoảng thời gian ngắn đưa cảnh giới của bản thân cưỡng bức đẩy lên một tầng thứ mới, vào thời khắc then chốt làm gia tăng thực lực của bản thân. Tuy nhiên, thứ đan dược này chỉ có thể cho người có cảnh giới từ tiên thiên bí cảnh trở xuống sử dụng mà thôi. Hơn nữa, nó còn là một loại đan dược khó luyện chế, vì vậy trên người Phương Ngọc Thư cũng chỉ có một viên duy nhất. Ngôn Chí Thúc, người đang hoài nghi thực lực của ta sao? Phương Ngọc Thư lạnh lùng nói, hắn chính là nhi tử của gia chủ Phương gia. Cho dù Phương Ngôn Chí hiện tại là đạo sư ở Thanh Vân Tông đi chăng nữa, thì địa vị cũng không thể so được với hắn. Vậy nên Phương Ngọc Thư đối với Phương Ngôn Chí cũng không tôn kính chút nào. Phương Ngọc Thư vừa nói xong, liền đạp mạnh chân một cái, thân thể mượn lực bay lên. Ở trên không trung hắn lộn hai vòng, ở trong tay thanh dao găm ngắn linh xảo kéo ra một đường sáng dài màu vàng nhạt. Mấy con huyễn thú phía sau lao tới chạm vào đường sáng kia, lập tức bị cắt ra thành hai, hóa thành một đạo hào quang nhỏ rồi chậm rãi tiêu tán trên không trung. Sáu con huyễn thú tam cấp bị giết chỉ với một chiêu duy nhất. Sau khi nhìn thấy cảnh này, trong nội tâm của Phương Ngôn Chí bắt đầu nhận ra rằng hắn đã nói sai. Thực lực của Phương Ngọc Thư mạnh mẽ như vậy thì tương lai tiền đồ vô hạn lượng, giọng điệu của hắn cũng trở nên cực kỳ nịnh bợ. Đó là ra ta quá lo lắng mà thôi, thực lực của Ngọc Thư ngươi vượt trội như vậy, ngày hôm nay tại huyết sắc sơn này tự nhiên là bất khả chiến bại rồi. Nghe được lời mà Phương Ngôn Chí nói, sắc mặt Phương Ngọc Thư cũng chẳng chút thay đổi gì, ngay sau đó hắn liều theo phương hướng được chỉ dẫn mà lao đi. Và lúc này thì La Trinh chém giết hai con huyễn thú nhị cấp xong, liền tiếp tục hướng sâu vào trong huyết sắc sơn mà đi. Không lâu sau đó, trên mặt hắn liền hiện lên vẻ dở khóc dở cười. Ở phía đằng trước có 20 tên đệ tử sĩ tộc đang chỉnh tề đứng ở đó như đứng gác. Những tên này đang muốn thu phí tinh thạch của những người muốn thông qua con đường này. Tất cả những ai muốn thông qua con đường này thì phải giao ra toàn bộ những mảnh tinh thạch đang có. Ngay lúc này, phản ứng đầu tiên của La Trinh chính là cái đám lợn ngu ngốc này có phải là bị tinh tướng quá đến phát điên rồi hay không? Vô số linh đan rượu dược, công pháp tu luyện cao cấp hay thậm chí còn có là thừa kế huyết mạch từ các trưởng bối trong gia tộc, nên đa phần đệ tử sĩ tộc khi sinh ra đã có được những ưu thế mà đệ tử bình thường không cách nào so sánh. Tuy nhiên, địa vị đặc thù của bọn chúng cũng tạo nên một bộ phận thiếu gia ăn chơi chắc táng, mỗi ngày đều sống xa hoa lãng phí, dựa vào linh đan rượu dược để tăng cường thể chất lẫn cảnh giới, mà thực lực thì rất thấp. La Trinh cũng không cho rằng tất cả đệ tử sĩ tộc đều là như vậy, nếu không thì các sĩ tộc ở đế đô cũng không thể trường thịnh bất suy như thế. Bên trong sĩ tộc chắc chắn cũng phải có không ít đệ tử, không chỉ có thiên phú xuất chúng mà họ còn chăm chỉ luyện tập, liên tục khắc khổ phấn đấu. Đám đệ tử sĩ tộc trước mắt này hẳn là thuộc về nhóm đầu tiên. Mấy tên gia hỏa này không chịu thành thật đi săn giết huyễn thú mà lại nghĩ đến việc vơ vét tinh thạch từ những người khác, thực sự là không có tiền đồ. Hơn nữa bọn chúng cũng không nhắm vào đệ tử sĩ tộc. La Trinh đứng bên cạnh quan sát một lát, nếu có đệ tử sĩ tộc đi qua thì bọn chúng không nói hai lời liền cho qua, nhưng nếu là đệ tử bình thường thì bất luận thế nào bọn hắn cũng không chịu bỏ qua. Ngang nhiên đánh cướp như vậy mà Thanh Vân Tông lại không quản sao? La Trinh lại không biết rằng kỳ thực đám gia hỏa này làm vậy cũng không phải mới lần một lần hai. Một vài năm trước có người phát hiện ra muốn qua lại giữa tầng 2 và tầng 3 của huyết sắc sơn thì đa phần đều đi qua con đường này. Một vài đệ tử sĩ tộc liền triệu tập một đám người chặn ở chỗ này, lập ra một cái trạm thu phí. Thanh Vân Tông thì lại nhắm mắt mở coi như không biết. Đám đệ tử sĩ tộc kia nhận thấy rằng Thanh Vân Tông không chú ý đến việc này, bọn chúng liền lan truyền kinh nghiệm ra ngoài. Vì vậy, bất cứ khi nào huyết sắc thí luyện diễn ra, liền có một đám đệ tử sĩ tộc chặn đường ở chỗ này, hiển nhiên chúng đã sớm thương lượng xong từ trước. Ở tầng thứ nhất, thứ hai, số lượng huyền thú không nhiều, mà số người tranh đoạt thì quá nhiều. Có không ít người là không thể hoàn thành mục tiêu trước thời gian đề ra, nhưng lại vẫn muốn thông qua lần thí luyện này, cho nên đa phần đều xông qua tầng thứ ba để liều một lần. Trước khi bước vào tầng thứ ba, đám đệ tử sĩ tộc kia sẽ đem tất cả những mảnh tinh thạch trong tay đệ tử thử luyện cướp đoạt. Đối với đệ tử thử luyện thì có quá nhiều thứ để bọn họ phải kiêng kỵ. Đệ tử sĩ tộc người đông thế mạnh cũng như có địa vị hoàn toàn khác so với đệ tử bình thường như bọn họ. Mỗi người đều có gia tộc hậu thuẫn phía sau, cho nên đa phần đệ tử thử luyện đều thành thật giao mảnh tinh thạch ra. La Trinh đứng bên cạnh một lúc thấy có vài đệ tử thử luyện thực lực không tệ đi qua, tỏ vẻ bất bình nhưng lại không thể làm gì khác ngoài việc giao nộp tinh thạch của mình. Cũng có khá nhiều người đứng ở đằng xa trên mặt lộ vẻ do dự, không biết có nên giao mảnh thủy tinh ra rồi tiến vào tầng 3 hay không. Tất nhiên, không phải tất cả đệ tử thử luyện đều thành thật như vậy. La Trinh đứng một hồi liền có một đại hán tráng kiện bước tới, thân cao khoảng 2 mét, trên lưng còn đeo một thanh cự kiếm, đang đi tới cái trạm thu phí kia. Đám đệ tử sĩ tộc kia thấy vị đại hán này liền ra lệnh, đứng lại đó. Vị đại hán kia trừng to đôi mắt như chuông đồng lên mà nói, có chuyện gì? Muốn đi qua nơi này, vậy thì bỏ tinh thạch của ngươi lại đây, một tên đệ tử sĩ tộc nói. Sắc mặt của vị đại hán kia liền tối sầm lại, liếc mắt đánh giá đám người trước mặt, sau đó hỏi, đây là đạo lý gì? Đồ của ta dựa vào cái gì mà muốn ta đưa cho các ngươi? Thành Vân Tông cho phép các ngươi ăn cướp trắng trợn như vậy sao? Hắc hắc, đạo lý, bọn ta đông người như vậy thì bọn ta chính là đạo lý, không đưa tinh thạch vậy thì cũng đừng đi qua, một tên đệ tử sĩ tộc khác nói. Vị đại hán này hiển nhiên là loại người không chịu thua thiệt so với người khác, trên mặt giờ đây đã tràn đầy vẻ tức giận. Hắn đưa tay lấy xuống cự kiếm vung vẩy trên tay như một cái quạt gió. Ta nhổ vào, muốn ta giao tinh thạch ra, vậy thì gọi ta 3 tiếng ra ra đi, để xem liệu có thể khen thưởng đám cháu trai các ngươi không. Còn ai nếu dám ngăn cản ta, vậy thì chết. La Trinh đứng ở cách đó không xa, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười. Thực lực của đại hán này cũng không tệ, đám sĩ tộc này rốt cuộc cũng gặp phải một cọng rơm cứng. Vị đại hán xoay cự kiếm một vòng, sau đó hướng về phía trạm thu phí mà tiến tới. Lực lượng của đại hán kia cũng thật lớn, cộng thêm với thanh cự kiếm, thanh thế càng thêm kinh người. Cự kiếm được vung động mạnh mẽ, tiếng gió cũng theo đó vù vù rung động theo. Đám đệ tử sĩ tộc kia bị kình phong phóng ra đụng vào mặt, trông có vẻ khá là đau. Đám đệ tử sĩ tộc làm chuyện thu phí dọc đường này, thực lực của bọn hắn hiển nhiên không quá mạnh mẽ. Đối mặt với đại hán đang liều mạng trùng kích, đám đệ tử sĩ tộc mặc dù ngoài miệng chửi bậy không ngừng, nhưng tất cả đều nhao nhao rút lui về hai bên, để lộ ra một khoảng trống ở giữa. Nhiều đệ tử thử luyện còn đang do dự nhìn thấy khoảng trống kia, trong lòng nhất thời nhảy dựng lên. Một vài người lớn gan thấy được cơ hội liền xoay người lao tới sau lưng đại hán kia. Nhìn thấy một màn như vậy, nhiều đệ tử thử luyện khác cũng đột nhiên gia nhập vào. Đám đệ tử sĩ tộc vốn đang chặn cửa khẩu giữa tầng 2 và tầng 3 của huyết sắc thí luyện, giờ phút này lại để lộ ra lỗ hổng. Đám đệ tử thử luyện trong lòng còn đang mang hận ý, giờ đây như ong vỡ tổ vọt mạnh vào, La Trinh thấy thế cũng lao vào trong đám đông mà phóng đi. Hơn 20 đệ tử sĩ tộc kia thấy vậy mặt mày cực kỳ phẫn nộ, bọn hắn thật không ngờ rằng sẽ xuất hiện loại chuyện này, không ngờ chỉ bỏ qua một người, vậy mà lại xuất hiện thêm nhiều người phía sau như thế. Ngay khi bọn hắn kịp phản ứng thì đã có không ít đệ tử thử luyện tiến nhập vào tầng 3. Ngăn bọn họ lại cho ta. Một người mặc áo lam trong đám đệ tử sĩ tộc giận dữ hét lên. Những đệ tử sĩ tộc khác thế thế cũng biết là không thể để cho ai đi qua nữa, bằng không thì mọi chuyện sẽ náo loạn, mọi người sẽ nhanh chân chạy qua hết. Cũng không thể không nói, thực lực của những tên đệ tử sĩ tộc này tuy không mạnh nhưng nhờ vào vũ khí và pháp bảo mà gia tộc ban cho, bọn hắn vẫn có thể phát huy ra uy lực không nhỏ. Đám đệ tử sĩ tộc nhanh chóng xúm lại muốn đem lỗ hổng trước đó bịt lại tiếp tục thu phí. Trong quá trình này, những đệ tử thử luyện đi qua cùng với đại hán kia cũng trở nên ác độc nhẫn tâm hơn. Đối mặt với công kích của đám đệ tử sĩ tộc, bọn họ cũng chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là phản kích hoặc là ở lại tầng 2. Hiển nhiên bất cứ ai cũng đều bộc phát ra thực lực chân chính của bản thân. Cũng vì vậy mà một hồi hỗn chiến bắt đầu. Một đệ tử thử luyện hét to thảm thiết, người này bị ba đệ tử sĩ tộc vây công, trong đó một người tay cầm trường kiếm xanh biếc lóng lánh trực tiếp đâm xuyên qua bụng hắn. Mặc dù ở trong huyễn trận trên thực tế sẽ không bị tổn thương, nhưng nỗi tống khổ và đau đớn kia lại là thật. Sau khi hét lên thảm thiết, đệ tử thử luyện lập tức liền được hào quang vây lại xung quanh. Tuy nhiên đám đệ tử sĩ tộc cũng không khá hơn chút nào. Một đệ tử sĩ tộc trong lúc ngăn cản đệ tử thử luyện bị một đệ tử khác tấn công. Dung mạo của người kia không có gì nổi bật cho lắm nhưng thực lực lại được che giấu rất sâu. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào tên đệ tử sĩ tộc. Chỉ một cái vỗ nhẹ như vậy phảng phất lại có một cỗ lực lượng quỷ dị chui vào cơ thể tên sĩ tộc đệ tử này. Toàn thân hắn bắt đầu run rẩy rồi ngã xuống mặt đất. Trong nháy mắt lại có vô số quang điểm vây quanh chỗ người này ngã xuống. Bước chân của La Trinh trông rất nhẹ nhàng nhưng cực nhanh. Mặc dù bị không ít đệ tử sĩ tộc chặn đường, nhưng La Trinh cứ như hải yến trong bão tố không ngừng di chuyển, tránh né từng đợt công kích, vẫn hướng về phía trước mà thần tốc lao đi. Rất nhanh, La Trinh đã thuận lợi vượt qua những đệ tử sĩ tộc kia. Sau khi nhìn lại cảnh hỗn loạn phía sau, hắn cũng đã sẵn sàng rời đi. Dù sao thì hắn không muốn xen vào chuyện của người khác, nắm bắt thời gian để tích góp những mảnh tinh thạch mới là điều hắn cần làm vào lúc này. Bỗng ngay lúc này, La Trinh liếc thấy Mạc Sán ở trong đám đông. Mạc Sán mới chỉ là luyện cốt cảnh mà thôi, thành thành thật thật đứng ở tầng thứ nhất của huyết sắc sơn là được, và lúc này vậy mà còn muốn chạy lên tầng 3. Đây là điều mà La Trinh hoàn toàn bất ngờ. Cũng may thực lực của Mạc Sán tương đối yếu, không có thu hút nhiều ánh mắt cho lắm. Hiện tại Mạc Sán đang lảo đảo chật vật lao về phía trước. Tuy nhiên phía sau Mạc Sán lại có một tên đệ tử sĩ tộc lặng lẽ đi theo. Suốt nãy giờ tên này chỉ chú ý đến mỗi Mạc Sán mà thôi. Tên đệ tử sĩ tộc kia tay cầm một con dao găm lấp lánh huyết quang, đang muốn thọc vào chỗ hiểm phía sau lưng Mạc Sán. Nếu bị con dao găm này chọc trúng, Mạc Sán hẳn là sẽ bị loại khỏi chỗ này, là việc không thể nghi ngờ. Tại thời điểm này, La Trinh đột nhiên gia tăng cước bộ lao về phía trước, túm lấy Mạc Sán kéo đi. Cũng bởi vì La Trinh kéo Mạc Sán ra chỗ khác nên một đao của đệ tử sĩ tộc kia lập tức đâm vào khoảng không. Mạc Sán còn đang hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra, đến khi kịp phản ứng hắn mới biết là có người hạ sát thủ sau lưng mình. Sau khi nhận ra, Mạc Sán liền cảm thấy sợ hãi, mặt tràn đầy cảm kích. La Trinh huynh, ta... Hiện tại La Trinh không có thời gian nghe Mạc Sán nói, cũng bởi vì sau khi đâm hụt một đao, tên sĩ tộc kia thẹn quá hóa giận, nhấc dao găm lao về phía La Trinh. Con dao găm nhắm thẳng vào cổ La Trinh mà thọc đến, góc độ cực kỳ xảo trá âm độc. Tên đệ tử sĩ tộc kia hẳn là muốn nhất kích tất sát. Đi chết đi, tử đàn thốn kình. Một quyền của La Trinh đột ngột đánh ra, đập mạnh vào ngực tên đệ tử sĩ tộc kia, lập tức con dao găm trong tay hắn liền leng keng rơi xuống mặt đất, còn thân hình của hắn trong nháy mắt đã phát ra 7 tiếng nổ trầm đục, ở lồng ngực phun ra 7 lỗ máu. Sau khi lực lượng của La Trinh được gia tăng, uy lực của tử đàn thốn kình cũng theo đó để thăng một bậc, lực phá hoại gây ra trong cơ thể đối phương đạt đến một mức cực kỳ khủng bố. Từng đạo đốm sáng bay ra, đem tên đệ tử sĩ tộc vây lại ở bên trong. Chỉ với một quyền, tên đệ tử sĩ tộc kia liền bị đào thải khỏi huyết sắc sơn. Đúng vào lúc này thì cuộc hỗn chiến đã chuẩn bị kết thúc, nhưng đệ tử thử luyện chưa lao qua được cơ bản đã bị đám đệ tử sĩ tộc loại bỏ, trực tiếp đào thải. Đương nhiên, đám đệ tử sĩ tộc trong hồi hỗn loạn vừa rồi cũng không thiếu những người bị đào thải. Hơn 20 người, giờ đây chỉ còn hơn 10 người. Hiện tại, tâm tình của đám đệ tử sĩ tộc kia đang hết sức buồn bực. Dựa theo vô số biện pháp mà những người đã tham gia thí luyện và những lần trước đã nói, thì cái phương pháp đánh cướp chặn đường thu phí này là phương thức thoải mái nhất, cũng là phương pháp đơn giản nhất, cho nên hầu hết bọn hắn đều cảm thấy rằng cái huyết sắc thí luyện này coi như là nằm chơi bọn hắn cũng có thể thông qua. Thế nhưng bọn hắn không ngờ rằng chỉ thả một người vậy mà kéo theo nhiều người dính vào tới vậy. Cục diện hiện tại đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của bọn hắn nữa, chỉ trong một lần lại bị loại 10 người. Mà lúc này đây, La Trinh vừa mới loại bỏ một đệ tử sĩ tộc. Tâm tình của đám đệ tử sĩ tộc kia vốn đang cực kỳ phiền muộn, lửa giận trong lòng không có nơi để phát tiết. Ngay lập tức, La Trinh liền trở thành mục tiêu. Đi mau đi. Thấy đám đệ tử sĩ tộc muốn vây quanh, La Trinh lập tức ném Mạc Sán đi. Giết tiểu tử này. Thực sự là tức quá đi. Đường đệ của ta vậy mà bị đào thải. Không ngờ những thứ ti tiện này cũng dám có gan phản kháng. Giết hắn. Trong cơn giận dữ, những tên đệ tử sĩ tộc kia như mất đi lý trí, tất cả như ác lang, nhao nhao hướng về La Trinh xông tới. Trong mười mấy người này có một bán luyện tạng cảnh, một bán luyện tự cảnh, luyện tùy cảnh, trên tay hắn còn cầm các loại vũ khí khác nhau, những thứ này dường như không tầm thường chút nào, một kiện bất kỳ trong số đó ít nhất cũng phải là huyền khí trung phẩm. La Trinh cũng không chút bối rối nào, hắn biết rằng giờ phút này càng hoảng hốt thì càng gặp nhiều rắc rối. Đôi mắt La Trinh bỗng híp lại giống như mắt mèo, ánh mắt thận trọng tập trung vào người của một tên áo lam đang đứng ở đằng kia. Chạy đi một vài tên sĩ tộc lao tới, La Trinh lập tức đạp mạnh chân xuống đất. Chỗ vừa đạp liền hiện lên một cái hố nhỏ, La Trinh theo đó mượn lực phóng tới tên đệ tử sĩ tộc thân mặc áo lam kia. Cầm tặc Tiên Cẩm Vương, trước đó La Trinh đã nhận ra rằng đám sĩ tộc này dường như được cầm đầu bởi tên công tử mặc áo lam. Trước tiên cứ khống chế thằng này đã rồi nói sau. Có thể trở thành đầu lĩnh của đám đệ tử sĩ tộc thì hiển nhiên thực lực tên công tử áo lam này không yếu. Nhìn thấy La Trinh dám lao về phía hắn, tên công tử áo lam cười lạnh một tiếng, sau đó hai nắm đấm hóa thành chảo hướng thẳng về cổ của La Trinh. Thương Long Chảo, người nghĩ rằng có thể chạy thoát sao? Uy thế của song chảo cực kỳ bất phàm, dương nanh múa vuốt chộp tới La Trinh. La Trinh mặt không đổi sắc, chảo ấn lao tới, bả vai hắn cũng thuận thế ngạnh kháng lại. Tên đệ tử sĩ tộc áo lam liền ngã ngửa xuống mặt đất. La Trinh cũng không dừng lại, ngay khi cơ thể của công tử áo lam còn chưa chạm đất, hắn đã xoay người lượn ra sau lưng công tử áo lam, dùng tay tóm chặt cổ rồi trầm giọng nói, ai dám tiến tới, ta liền tiễn hắn ra ngoài. Đám đệ tử sĩ tộc kia thấy công tử áo lam bị quản chế, cả đám đều dừng lại bước chân. Người công tử áo lam này chính là tiểu công tử của Gia Cát gia tộc, được gọi là Gia Cát Hồng, từ nhỏ đã đa mưu túc trí, chốt thu linh thạch này cũng là do Gia Cát Hồng thiết lập nên, hắn mới chính là nhân vật trọng yếu trong đám sĩ tộc đứng đây. Mắt thấy Gia Cát Hồng bị đối phương khống chế, chỉ cần người kia phát lực nhẹ một cái, Gia Cát Hồng sẽ lập tức bị đào thải, vậy nên cũng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Vị bằng hữu kia, hãy buông ta ra, ta có thể để cho người rời đi. Gia Cát Hồng cũng coi như là người có đầu óc, bị khống chế nhưng lại không chút hoảng loạn nào. Ngươi cảm thấy là ta có thể tin lời ngươi nói hay sao? Nghe vậy La Trinh liền hỏi lại, nếu như chỉ là quyền cước đơn thuần, kỳ thực bằng và đơn thể cường hãn của La Trinh, hắn không khó để mở đường máu xông qua chỗ này. Thế nhưng đám đệ tử sĩ tộc này trên cơ bản tay đều cầm huyền khí, thậm chí có người còn có huyền khí thượng phẩm. Thân thể dù có cứng rắn, mạnh mẽ như huyền khí đi chăng nữa, nhưng nếu bị những thanh huyền khí kia chọc trước chọc sau, e rằng kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì. Vậy nên khống chế tên gia hỏa này chính là phương pháp bảo đảm nhất. Kêu những tên kia tản ra. Ta họ Gia Cát, người có biết không? Gia Cát Hồng lạnh lùng nói. Trong sĩ tộc thì cũng có phân chia đẳng cấp khác nhau. Ở trong đế đô, tất cả lớn nhỏ có tổng cộng 30 gia tộc được phong làm sĩ tộc. Nhưng gia tộc được coi là quái vật khổng lồ chân chính chỉ có 7 đại gia tộc mà thôi. Theo thứ tự là Vị Thủy Bùi Gia, Thầm Châm Chu Gia, Thiên Long Hoàng Gia, Tử Cấm Dư Gia, Kỳ Lân Vân Gia, Vong Xuyên Mạnh Gia và cuối cùng là Gia Cát Gia. Thất đại thế gia này là trụ cột toàn bộ vương triều, cũng có thể được xem là hào phú đại tộc chân chính. Gia Cát Hồng mặc dù chỉ là đệ tử chi thứ của Gia Cát Gia, nhưng so với đám đệ tử dòng chính của các sĩ tộc khác, địa vị và tiền đồ còn có phần cao hơn. Đây cũng là lý do vì sao Gia Cát Hồng tự tin đến vậy. Hắn cho rằng chỉ cần báo ra thân phận của mình, thì cho dù ở chỗ này cũng sẽ không có ai dám đụng đến Gia Cát Hồng hắn. Nhưng đáng tiếc hắn gặp phải lại là La Trinh. Thành thật mà nói thì khi La Trinh nghe tên kia nói rằng hắn họ Gia Cát, trong lòng La Trinh cũng nảy sinh ra một chút kiêng kỵ. Thất đại sĩ tộc chính là những đại gia tộc đã cùng với tiên đế ngày trước xây dựng nên vương triều này. Có thể nói rằng lịch sử của 7 đại gia tộc này cũng đồng hành với dòng lịch sử của vương triều Phần Thiên. Mà La Trinh chỉ là một cọng cỏ ven đường, làm sao với được mây. Sĩ tộc tầm thường đối với hắn mà nói cũng là quái vật khổng lồ rồi, chứ đừng nói gì đến thất đại sĩ tộc. Uy danh của Gia Cát Gia đúng là rất lớn, nhưng ta phải xin lỗi ngươi rồi. Huyết sắc thí luyện này ta buộc phải thông qua, kêu bọn hắn tránh ra, nếu không thì ngươi sẽ bị đào thải. Nói xong, lực đạo từ bàn tay đang nắm cổ lại tăng thêm 2 phần. Khuôn mặt của Gia Cát Hồng chợt đỏ bừng. Đối với hắn, tham gia huyết sắc thí luyện, tiến vào Thanh Vân Tông, tất cả chỉ là một trò chơi mà thôi. Tên này thật không biết trời cao đất rộng, không biết hậu quả khi chọc giận Gia Cát gia tộc là gì sao. Bị vũ nhục, cơn giận dữ trong lòng Gia Cát Hồng chợt bộc phát lên. Dù sao thì cũng là trong huyễn trận, hắn không thể nào chết được, cùng lắm thì tháng sau lại tới tham gia. Vì vậy Gia Cát Hồng cũng không thèm để ý hai tay của La Trinh đang bóp cổ, hắn lại muốn xoay người phản kích. Đáng tiếc ngay khi Gia Cát Hồng vừa khẽ động thì tay của La Trinh liền xoắn lại, cái cổ của Gia Cát Hồng lập tức phát ra một tiếng cùng cục, đã bị La Trinh bẻ gãy. Ảo ảnh của Gia Cát Hồng còn chưa thực sự chết đi thì La Trinh đã đem thân thể hắn giơ lên, ném về phía đám đệ tử sĩ tộc. Nhưng tên đệ tử sĩ tộc kia không ngờ rằng La Trinh lại quyết đoán như vậy. Bọn hắn chỉ thấy thân thể Gia Cát Hồng đụng vào bọn hắn khiến bọn hắn té xuống đất, sau đó bị một ít đạo ánh sáng vây quanh. Và lúc này bọn hắn mới ý thức được rằng Gia Cát Hồng đã bị đào thải ra ngoài. Ngay lúc đám đệ tử sĩ tộc còn đang ngây người thì La Trinh đã nhanh chóng nhân cơ hội đột phá vòng vây, hướng về phía tầng 3 mà chạy như bay. Ngay sau đó đám đệ tử sĩ tộc kia kịp phản ứng, tay cầm huyền khí nhào nhào đuổi theo phía sau La Trinh. Cùng lúc đó thì bên ngoài huyết sắc sơn lại vang lên một tràng âm thanh ủng hộ. Tốt, rất tốt, tiểu tử này gặp nguy không loạn, rất có phong phạm của bậc đại tướng. Ha, đúng là một tiểu gia hỏa giàu hoạt. Bên trong huyết sắc sơn có động tĩnh lớn như vậy sớm đã hấp dẫn ánh mắt các vị đạo sư. Vốn ban đầu những vị đạo sư không có chú ý đến Đa Trinh, người mà bọn họ chú ý lúc đầu là vị đại hán vung cự kiếm kia. Chỉ là sau khi đại hán kia tiến vào tầng 3, La Trinh quay lại cứu người, một quyền đánh bay đệ tử sĩ tộc, sau đó nhanh chóng khống chế Gia Cát Hồng. Ngay lúc Gia Cát Hồng có ý đồ phản kích, hắn liền quả quyết tiêu diệt, rồi lại lợi dụng lúc Gia Cát Hồng bị đánh bại, hấp dẫn ánh mắt của những người khác để nhanh chóng tẩu thoát. Chuỗi hành động này đã thu hút sự chú ý của tất cả các đạo sư. Những đạo sư này liền thẩm tra tư liệu về La Trinh, đồng thời cũng di chuyển hình ảnh của La Trinh ở Tin Khuê. Lúc này bọn họ mới phát hiện là hình ảnh của La Trinh thì lại mơ hồ, căn bản không rõ ràng cho lắm. Xảy ra chuyện gì vậy? Một vị đạo sư tính tình nong nảy nhanh chóng tìm người, nhìn Trọng Minh mà quát lớn. Huyết sắc thí luyện này là do một tay Trọng Minh phụ trách, bọn họ muốn chuyển hình ảnh đến La Trinh nhưng lại không hiện lên hình ảnh như mong muốn. Hiển nhiên là đều muốn chất vấn Trọng Minh. Trọng Minh, vì sao không thể nhìn thấy hình ảnh của người này? Vấn đề nằm ở đâu? Nhưng vị đạo sư này có chút mất bình tĩnh, lúc trước bọn họ còn có thể thông qua góc độ hình ảnh của người khác để quan sát La Trinh, thế nhưng sau khi Lăng Trinh chạy đi thì bọn họ không thể nhìn thấy hắn được nữa. Trọng Minh cũng là mình đầy phiền muộn, trước khi huyết sắc thí luyện diễn ra, bất luận một đệ tử danh bài hay là hết thảy mấy nghìn ảo trận lớn nhỏ, tất cả đều được kiểm tra kỹ càng một lượt, rất hiếm khi xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa mấy chục năm qua căn bản cũng chưa từng xuất hiện trường hợp thế này. Sao hôm nay đột nhiên lại xảy ra vấn đề? Hình ảnh ở trong Tin Khuê chỉ có duy nhất hình ảnh của tên tiểu tử kia là mơ hồ không rõ, nhất định là vấn đề nằm ở chỗ tiểu tử kia, đệ tử danh bài. Đột nhiên Trọng Minh tựa hồ nhớ ra điều gì, trước khi tên tiểu tử kia tiến vào huyết sắc sơn, Tô đạo sư đã từng kiểm tra qua đệ tử danh bài của hắn. Trọng Minh rốt cuộc cũng đã minh bạch, hắn hẳn là đệ tử danh bài của tiểu tử kia bị Tô đạo sư giở trò. Ngay khi Trọng Minh đang muốn mở miệng nói thì bỗng nhiên hắn cảm thấy rùng mình lạnh sống lưng, một cỗ hàn khí giá buốt làm hắn khó có thể cử động. Trọng Minh quay đầu nhìn qua liền thấy Tô đạo sư đang trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn. Có vẻ như chỉ cần ta nói ra, nàng sẽ giết ta ngay tại chỗ à? Vì vậy những lời mà Trọng Minh muốn nói cũng theo đó được hắn nuốt xuống bụng. Trên mặt Tô đạo sư như được bao phủ bởi một tầng hàn khí. Thực ra thì nàng cũng không sợ nói ra chuyện nàng động tay động chân trên đệ tử danh bài của La Trinh, mà điều khiến nàng căm tức chính là La Trinh rõ ràng có thể dễ dàng vượt qua, sao lại còn quay lại cứu người cho phiền phức. Cũng là bởi vì cứu người nàng mới lâm vào phiền phức bên trong. Kết quả là tất cả đạo sư đều nhìn thấy biểu hiện tốt của La Trinh. Giờ đây Tô đạo sư cũng biết rõ hôm nay chỉ sợ khó tránh một hồi ác đấu. Cho dù thân phận của nàng cao cao tại thượng, địa vị đặc biệt, nhưng dù vậy nàng cũng là đạo sư của một trong 33 ngọn sơn phong. Để có thể giành được một đệ tử ưu tú thì cái gì nàng cũng không thèm để ý đến. Nhìn vào thân ảnh đang nhanh nhẹn chạy trốn của La Trinh, Tô đạo sư bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng cực lực muốn âm thầm chiêu nhập hắn vào tiểu vũ phong, nhưng tên tiểu tử này thật đúng là không phải ngọn đèn cạn dầu. Tô đạo sư khẽ cắn răng nhỏ giọng nói, tên tiểu tử này, chờ ta đem ngươi vào tiểu vũ phong thì xem ta xử lý ngươi thế nào. Thời gian một hơi thở cũng đủ cho La Trinh chạy xa mấy chục trượng, và lúc này có một dải sáng bảy màu đang trôi nổi trước mặt La Trinh. Đây là thông đạo hướng vào tầng 3. La Trinh cũng không nghĩ nhiều, lao vào trong quang mang. Sau khi xuyên qua quang mang thì cảnh sắc xung quanh đột nhiên thay đổi rất lớn, cây cối xanh tươi đột nhiên biến mất, thay vào đó là một sườn dốc núi cùng với những khối đá lởm chởm tạo thành một khu rừng toàn đá. Tại sườn núi đằng xa kia có một cái động sâu rộng cỡ khoảng gần một trượng, cửa động lan tỏa ra khói độc màu đen, xung quanh không có bất kỳ sinh cơ gì, như thể đây là tuyệt cảnh. Trước khi xuyên qua quang mang bảy sắc kia cũng có một vài đệ tử đi vào theo, vậy mà giờ đây một người cũng không thấy, ngay cả Mạc Sán cũng không biết ở nơi nào. Đa phần đệ tử thử luyện đều sợ đệ tử sĩ tộc sẽ theo quang mang đuổi tới tầng thứ ba, cho nên hầu hết sau khi đến tầng ba họ đều bỏ trốn mất dạng. La Trinh trèo lên một dốc núi ở phía trước, bước chân tiến vào thạch lâm quái lạ kia. Nhưng mảnh tinh thạch mà La Trinh đang có hiện giờ xa xa chưa đủ, giờ phút này hắn phải tranh thủ thời gian. Ảo cảnh huyễn thú trong tầng 3 càng thêm khó giải quyết, thực lực của đám huyễn thú tam cấp này có thể so với cường giả luyện tùy cảnh của nhân loại. Hơn nữa huyễn thú được huyễn hóa ra có thực lực như nguyên bản, cho nên so trong đồng cấp thì huyễn thú cũng mạnh hơn so với nhân loại. La Trinh đang suy nghĩ đến việc phải cảnh giác, bước đi trong thạch lâm chưa được hai bước thì bên tai chuyển đến những âm thanh xì xèo. Có thứ gì đó ở sau lưng. Nghe thấy thanh âm phát ra, trong nháy mắt La Trinh liền quay đầu lại, thế nhưng hắn lại không phát hiện ra thứ gì ngoại trừ những tảng đá lởm chởm quái dị. La Trinh nhíu mày, mắt hiện vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ do ta quá lo lắng sao? Sau khi suy nghĩ một hồi, La Trinh cất bước tiếp tục đi về phía trước. Ngay khi đi qua một cái cổng vòm quái dị bằng đá, bỗng nhiên có một bóng đen theo phía bên kia của cổng vòm bao phủ tới. La Trinh cảnh giác cực cao, trong thời khắc này tốc độ phản ứng của hắn cực kỳ mẫn tiệp. Tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, La Trinh đột nhiên hạ thấp trọng tâm, cả người dán sát vào mặt đất, hiểm hiểm tránh được đạo hắc ảnh kia, đồng thời lăn người qua một bên. La Trinh liền nhìn thấy cái đuôi thật dài đằng sau của bóng đen hung hăng quất vào vị trí vừa nãy của hắn, kéo theo một cái rãnh sâu. Chờ đến khi La Trinh từ dưới đất chồm người bò dậy xong, hắn mới nhìn rõ thân ảnh đen nhánh phía trước. Là huyễn thú tam cấp thôn địa mãng. Thôn địa mãng thấy một kích không đắc thủ, đột nhiên nhìn ra phía xa, ngay sau đó liền nhắm tới rừng đá xung quanh không ngừng xuyên qua, tìm kiếm cơ hội tiếp theo. Đối mặt với thôn địa mãng, La Trinh cũng không dám coi thường, hắn lui ra phía sau vài bước, dựa lưng vào một tảng đá lớn, tránh cho thôn địa mãng luồn ra sau lưng công kích. Ngay sau đó ánh mắt của La Trinh không ngừng dán vào thân ảnh của huyễn thú kia. Chỉ là con thôn địa mãng này đã mất đi tính kiên nhẫn, chính diện phát động công kích. Và lúc này La Trinh cũng có niềm tin rằng hắn có thể cho con thôn địa mãng kia một kích chí mạng. Nhưng điều làm cho La Trinh không ngờ là thôn địa mãng cực kỳ giảo hoạt, nó nhanh chóng di chuyển qua lại trong từng phiến đá, thỉnh thoảng lại lộ đầu hướng về phía La Trinh, lè ra cuốn vào cái lưỡi, sau đó lại di chuyển không ngừng. La Trinh thì cũng không mù quáng lao thẳng đến săn đuổi. Thôn địa mãng này di chuyển rất nhanh, nếu như hắn đuổi theo thì hơn phân nửa sẽ không đạt được gì. Nhưng dù sao thì huyền thú cũng là từ yêu thú huyễn hóa ra, mà khuyết điểm lớn nhất của yêu thú chính là tính kiên nhẫn không thể bằng nhân loại. Mà với sự kiên nhẫn, La Trinh lại có thừa. Hắn chính là muốn xem, hắn với con rắn này ai có thể nhẫn nại lâu hơn. Một người một rắn, sau khi giằng co trong rừng đá ước chừng nửa canh giờ, thôn địa mãng rốt cuộc không kiên trì được, cuối cùng lao đến La Trinh phát động tấn công. Thôn địa mãng quất cây đuôi, muốn đem La Trinh cùng cả tảng đá phía sau quấn lại. Lực lượng trong người của La Trinh lưu chuyển, toàn thân tản mát ra từng đợt ánh sáng tím lập lòe. Đối mặt với loại huyễn thú này, cơ hội chỉ có một lần. Nếu như không thể giết chết con thôn địa mãng này thì chỉ sợ nó sẽ cụp đuôi chạy mất, cho nên La Trinh không có phản kháng, tùy ý để cho thôn địa mãng quấn mình lại. Tảng đá phía sau lưng La Trinh hiện tại đã bị thôn địa mãng dùng sức xoắn nát, La Trinh cũng bị thắt lại rất chặt. Hắn cũng tin tưởng về tập tính của loài rắn, sau khi cuộn con mồi lại, ngay khi con mồi hít thở, nó sẽ lập tức co rút lại phần bụng, thuận thế quấn thêm càng chặt. Mỗi một lần hít thở, nó sẽ siết chặt thêm một chút. Đến khi biết rõ con mồi không thể hít thở được nữa, thiếu dưỡng khí mà chết, thì nó bắt đầu nuốt con mồi vào bụng. Trước đó thì La Trinh đã thở ra một hơi rất sâu, hắn đem lực lượng toàn thân tập trung vào hai tay hai chân, lặng lặng chờ đợi trong phút chốc, sau đó dùng lực toàn thân thoáng dễ dụa một chút, soạt. Thân hình của thôn địa mãng lập tức đứt gãy thành vài đoạn văng ra tứ phía, chỉ có đôi mắt của nó là đang toát ra vẻ kinh hãi. Trong trí nhớ của nó thì chỉ cần nó quấn con mồi lại, con mồi không thể trốn thoát. Vốn nó còn tưởng rằng có thể ăn như gió cuốn một phen, thế nhưng ngay lúc này đột nhiên sức mạnh của con mồi kia bùng lên, vượt khỏi phạm vi thừa nhận của nó, khiến thân hình của nó lập tức đứt ra vài khúc. Sau khi thân hình thôn địa mãng đứt gãy ra 6 khúc rưỡi bị vùi trên mặt đất, thì mặt đất bỗng nhiên khẽ nhúc nhích, huyễn hóa thành một đạo hỏa quang nhỏ. Leng keng, một mảnh lam tinh thạch rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh thanh thúy dễ nghe. Với La Trinh mà nói thì tầng thứ ba này tương đối thích hợp với hắn, chỉ cần thu thập từng tí một 9 mảnh lam tinh thạch nữa là hắn có thể thông qua huyết sắc thí luyện này rồi. La Trinh nhặt tinh thạch lên quan sát một lúc rồi bỏ vào trong túi áo, sau đó hắn xem xét phương hướng một chút rồi bước đi. La Trinh cũng không định tiến vào tầng thứ tư để làm gì. Dựa theo huyết sắc thí luyện này mà đoán thì thực lực của huyễn thú tại tầng tư hẳn là huyễn thú có thực lực tương đương với bán bộ tiên thiên của nhân loại. Hơn nữa vì là huyễn thú cho nên thiên phú của chúng càng mạnh hơn nhân loại. Tuy nói rằng chỉ cần giết 3 con huyễn thú tứ cấp là có thể thông qua huyết sắc thí luyện, thế nhưng tà lang vào lúc sức cùng lực kiệt cũng có thể phát huy ra thực lực đủ làm cho La Trinh đau đầu, chứ đừng nói gì đến huyễn thú cấp bậc bán bộ tiên thiên. Nghĩ tới đây, La Trinh liền bỏ qua suy nghĩ bước vào tầng tư. Trên thực tế thì phán đoán của La Trinh là cực kỳ chính xác. Ở bên trong huyết sắc thí luyện này, tuyệt đại đa số mọi người đều sẽ dừng lại ở tầng 3, vẫn chưa có ai đặt chân vào tầng 4, tầng 5. Huyễn thú ở hai tầng đó có thực lực quá cường đại, không phải là nơi đệ tử tham gia thí luyện có thể tới. La Trinh du đãng tại tầng thứ ba ước chừng khoảng 3 canh giờ. Trong 3 canh giờ này, thu hoạch của hắn tương đối khá. Đầu tiên gặp một con thiên yêu ô nha. Con quạ đen này một mực bay trên không đánh lén La Trinh. La Trinh cũng hết cách, Mỗi khi hắn muốn công kích thì thiên yêu ô nha liền kéo dài khoảng cách ra. Cuối cùng khi mà La Trinh không cách nào dây dưa cùng với thiên yêu ô nha nữa, hắn liền ngã xuống đất giả chết. Không ngờ rằng thiên yêu ô nha thực sự bị lừa. Loại quả đen này rất thích xác chết, lập tức nó tiếp cận với thi thể của La Trinh, ngay sau đó bị La Trinh đánh ra một quyền. Một lúc sau lại có thêm một con đại tượng viễn cổ xuất hiện, có nghĩa là voi ma mút đó, tìm đến La Trinh. Đối mặt với đại tượng viễn cổ, với lực lượng man hoang cổ thú kinh khủng này, La Trinh dựa vào sự nhanh nhẹn của bản thân thừa cơ đánh chết nó. Rồi sau đó là Hắc Lam Tam Đầu, Viêm Long Thú, Kim Cương Tinh Tinh. Xét tổng thể mà nói, huyễn thú tại tầng thứ 3 lợi hại hơn tầng 2 không ít, nhưng đối với La Trinh thì chỉ hơi phiền phức chút xíu thôi, vận dụng đầu óc một tí cũng không khó để giải quyết. Ba canh giờ, tổng cộng La Trinh đã đạt được 8 mảnh lam tinh thạch. Hiện tại trước mắt hắn đang có một con huyết vị có răng nanh màu vàng, mặt màu xanh lao tới tấn công. Đây chính là một dạng nhím. Con huyết vị này có một thân đầy gai, mang theo kịch độc, cộng thêm với da dày thịt béo cực kỳ khó chơi. Đây cũng may là linh trí của nó khá thấp, ngoại trừ việc cậy mạnh vọt tới La Trinh ra thì nó chẳng có phương thức tấn công gì khác. La Trinh không ngừng né tránh, chờ đến khi sức lực của con huyết vị tiêu hao gần hết, hắn mới động thủ trừng trị nó. Nhưng sau khi né tránh một lần công kích của huyết vị, La Trinh bỗng cảm nhận được mùi vị của nguy hiểm, hầu như dựa vào bản năng hắn lăn người sang một bên. Một sợi tơ sáng màu xanh nhạt đột nhiên xuất hiện tại vị trí vừa rồi của La Trinh. Phản ứng của con huyết vị kia thì không được nhanh nhạy như La Trinh, cơ hồ là rất chậm. Trong lúc đang vọt về phía trước liền bị sợi tơ sáng màu xanh da trời kia đánh tới. Ngay lập tức con huyết vị đã bị sợi tơ sáng kia tách thành hai nửa, thậm chí còn không kịp kêu ra tiếng nào. Ngay sau đó liền có vô số điểm ánh sáng hội tụ lại, một mảnh lam tinh thạch rơi xuống mặt đất phát ra những tiếng leng keng. La Trinh mặt mày tái mét nhìn vào sợi tơ sáng màu xanh đang dần biến mất kia. Hắn không ngờ sợi tơ sáng màu xanh da trời này lại sắc bén đến như vậy. Vừa nãy chỉ cần chậm một chút thôi thì chỉ sợ La Trinh hắn đã bị sợi tơ sáng kia cắt thành hai đoạn. Cái mảnh lam tinh thạch này cho ngươi. Cách đó không xa, một người thanh niên vuốt vuốt chơi đùa một con dao găm. Ở trên đỉnh của con dao găm không ngừng có những sợi tơ sáng màu xanh nhạt hiện hiện ra. Ngươi là ai? La Trinh đề cao cảnh giác hỏi, công kích vừa nãy rõ ràng là hướng về hắn. Thanh niên kia có bộ dáng không thèm đếm xỉa nói, ta họ Phương, gọi là Phương Ngọc Thư. Đôi mắt của La Trinh bỗng sáng lên, hiện tại thì hắn đã hiểu ra 7-8 phần, cũng là đệ tử sĩ tộc mang họ Phương, hơn nữa không nói hai lời liền công kích hắn thì hơn phân nửa là cùng gia tộc với ba tên lợn Phương gia mà La Trinh đã gặp ở tầng 2. Phương Ngọc Thư từ lồng ngực lấy ra một đống làm tinh thạch, sau đó quẳng trên mặt đất như toái quỳnh bay loạn, âm thanh leng keng giòn giã vang lên. Chỉ cần 10 mảnh đã có thể đảm bảo thông qua thí luyện, vậy mà số lam tinh thạch rơi vãi trên mặt đất này lớn hơn số lượng cần thiết rất nhiều. La Trinh bận rộn lâu như vậy cũng chỉ kiếm được có 9 mảnh lam tinh thạch mà thôi, vậy mà người này trong một lúc lại có thể lấy ra nhiều như thế. Đánh với ta một trận, những mảnh lam tinh thạch này đều là của ngươi, Phương Ngọc Thư lạnh lùng nói. La Trinh lắc đầu, ta không có hứng thú. Đùa sao, hiện tại hắn chỉ cần một mảnh lam tinh thạch nữa thôi là có thể hoàn thành thí luyện, tội gì phải cùng người này đánh nhau cơ chứ. Tên kia có thể trong thời gian ngắn thu thập được nhiều lam tinh thạch như vậy, hắn hơn phân nửa là nhờ vào con dao găm trên tay. Với phán đoán của La Trinh thì con dao găm này rất có thể là một bảo khí cấp bậc linh khí. La Trinh đối với thực lực của bản thân rất tự tin, thế nhưng tự tin là một chuyện, hắn cũng không đến mức mù quáng. Phương Ngọc Thư nhàn nhạt cười, chỉ sợ là người không có lựa chọn nào khác. Tuy rằng ba tên yếu ớt kia bị đào thải, ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, cũng chẳng cảm thấy có gì đáng tiếc. Nhưng ngươi dám loại bỏ người của Phương gia ta, không phải trả một cái giá lớn là chuyện không thể nào. Nghe tên kia nói vậy, La Trinh cũng bất vi sở động, ngay sau đó nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Nhưng đúng vào lúc này, trước mặt La Trinh bỗng quỷ dị hiện ra một sợi tơ sáng màu xanh nhạt. Hơn nữa, sợi tơ nhanh chóng được gia tăng, trở thành một hình tương tự với hình vuông nhỏ bằng tơ. Hình vuông kia lại không ngừng gia tăng, cuối cùng trở thành một cái mạng lưới khổng lồ. Cái lưới này bao phủ phạm vi chung quanh hơn 100 mét. Đem La Trinh và Phương Ngọc Thư bao quát vào bên trong. Huyết sắc thí luyện thật đúng là quá nhàm chán, đối phó một vài con huyễn thú không có chút trí tuệ nào quả thực là vũ nhục chỉ số thông minh của ta. Có lẽ chỉ có hào hào đánh một trầu mới có thể làm ta cảm thấy thống khoái. Giọng của Phương Ngọc Thư không nặng không nhẹ chuyển ra. La Trinh híp mắt lại nhìn Phương Ngọc Thư đứng cách đó không xa, thầm nghĩ, xem ra hôm nay không thể không đánh một trận rồi, đoán chừng ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ở phía bên ngoài huyết sắc sơn, tuyệt đại đa số đạo sư đều đang tập trung vào hình ảnh của Phương Ngọc Thư thông qua tin khuê của bọn họ. Phương Ngọc Thư chính là một trong số những hạt giống tốt trong đợt huyết sắc thí luyện lần này, chỉ là các việc đạo sư không có chú ý đến hắn, thậm chí là dù trên tin khuê chủ yếu là hình ảnh của Phương Ngọc Thư, nhưng từ đầu đến giờ bọn họ đều lười để tâm tới hắn. Thực lực của Phương Ngọc Thư rất mạnh, thông qua huyết sắc thí luyện hiển nhiên là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hơn nữa Phương Ngọc Thư cùng Phương đạo sư của Cửu Long Phong vốn là người một nhà, hắn cũng không thể chọn ngọn sơn phong nào khác, vậy nên để tâm đến hắn cũng chỉ vô ích mà thôi. Trước đó có không ít đạo sư liên tục chuyển đổi hình ảnh qua các đệ tử tham gia thí luyện tại tầng 3, bọn họ hy vọng có thể tìm ra bóng dáng của La Trinh. Trong đó thì bọn họ dừng lại trên người của Mạc Sán là dài nhất, cũng bởi vì trước đó La Trinh quay lại để cứu Mạc Sán, cho nên mới mắc vào trong vòng vây của đám đệ tử sĩ tộc. Đáng tiếc bọn họ tìm kiếm cả buổi cũng không thấy La Trinh, điều này cho thấy rằng La Trinh độc lai độc vãng, một mình săn giết huyễn thú. Sau một thời gian khá dài có đạo sư trong lúc vô tình chuyển đổi qua hình ảnh của Phương Ngọc Thư thì lại phát hiện ra La Trinh. Khi nhìn thấy Phương Ngọc Thư tạo ra một tấm võng khổng lồ màu xanh lam, bọn họ đều hiểu ra, xem ra là giữa hai người này chắc chắn sẽ có một trận chiến. Một người thì là hạt giống của đợt thí luyện lần này, một người thì là con hắc mã mới nổi. Phương Ngọc Thư thì coi như số phận đã được an bài, thế nhưng La Trinh thì lại khác, một thân một mình không nơi nương tựa. Nếu bọn họ có thể chiêu mộ La Trinh gia nhập vào sơn phong của mình, bồi dưỡng hắn từng ly từng tí, tuyệt đối là có thể tạo thành thành tích đáng kể. Sự hứng thú của các vị đạo sư bỗng nhiên lại dâng trào. Người nói xem, hai người này cuối cùng ai sẽ thắng đây? Một vị đạo sư nhỏ giọng hỏi. Ta coi trọng Phương Ngọc Thư hơn. Một vị đạo sư khác trả lời. Vì sao? Sao người không nhìn vũ khí trong tay Phương Ngọc Thư một chút đi? Nhận biết được cây dao găm kia chứ? Đó là chảm không nhận. Thanh linh khí này kéo tới những sợi tơ năng lượng mỏng gần như là bất khả chiến bại rồi. Chỉ cần La Trinh kia bị nó cắt trúng một cái hiển nhiên sẽ lập tức đào thải ngay. Vào lúc này thì cơ hồ tất cả các đạo sư đều ầm ĩ nghị luận, có người ủng hộ Phương Ngọc Thư nhưng cũng có người ủng hộ La Trinh. Trong đó chỉ có mỗi mình Tô đạo sư là trên mặt đầy vẻ biệt khuất, giống như một tiểu cô nương vốn đã nhìn trúng món đồ mà mình rất yêu thích vậy, lặng lẽ giấu đi khắp các ngõ ngách. Chỉ cần chờ đến lúc có thể vụng trộm mang về nhà mà thôi. Thế nhưng còn chưa tới lúc đó thì đã bị mọi người phát hiện ra. Cái cảm giác này cũng chẳng phải là cảm giác phiền muộn bình thường. La Trinh hiện tại chậm rãi đi tới, quang mang màu tím trên người hắn thoát ẩn thoát hiện, mắt hắn nhìn chằm chằm vào Phương Ngọc Thư đang đứng đối diện. Phương Ngọc Thư là kẻ địch lợi hại nhất mà La Trinh hắn gặp phải từ trước đến giờ, nhưng điều đáng sợ hơn là rõ ràng Phương Ngọc Thư chỉ là luyện tùy cảnh mà thôi, không ngờ lại có thể làm cho hắn cảm thấy áp lực lớn đến vậy. Trong đám đệ tử sĩ tộc, phế vật cũng có không ít, nhưng đệ tử tinh anh trong số đó lại cường hãn đến đáng sợ. Có được nguồn lực tài nguyên tốt nhất, bọn hắn chỉ cần hơi cố gắng một chút mà thôi. Thế nhưng tốc độ tiến bộ cùng với lực chiến đấu lại hơn hẳn người bình thường. La Trinh lấy Phương Ngọc Thư làm trung tâm đi vòng xung quanh hai vòng. Cả hai đều không ai động thủ, thời gian thì cứ tích tắc trôi qua. Nhưng khi La Trinh đi vòng thứ ba thì Phương Ngọc Thư rốt cuộc có dị động. Trên mặt Phương Ngọc Thư lóe lên nụ cười điên cuồng, dao găm được cầm trong tay kéo ra một sợi tơ ánh sáng màu xanh nhạt hướng về phía La Trinh. Người này thoạt nhìn trông có vẻ điềm đạm nho nhã như thế, không ngờ khi chiến đấu lại điên cuồng đến vậy, dường như không cắt được đối thủ ra làm hai thì hắn không thể bình tĩnh trở lại. La Trinh nhảy lên né tránh rồi lại lăn mình một cái, hiểm hiểm tránh được sợi tơ sáng kia. Thế nhưng vẫn còn chậm một chút, một sợi tơ xẹt ngoang cả trán của La Trinh, một chùm tóc liền bị cắt đi. La Trinh âm thầm kinh hãi, nếu như vừa nãy gần thêm chút nữa thì cái đầu đã bị cắt ngọt. Phương Ngọc Thư cũng không để cho La Trinh có cơ hội thở dốc. Dao găm trên tay lượn vòng, nháy mắt tạo ra vô số đường cong ánh sáng màu xanh. Ngay sau đó Phương Ngọc Thư đem những đường cong này bao quanh cơ thể, rồi đánh về phía La Trinh. Nếu như bị đòn công kích này của Phương Ngọc Thư đánh vào thì việc La Trinh hắn hẳn sẽ bị những đường cong kia cắt thành vô số mảnh nhỏ là chuyện không thể nghi ngờ, tử trạng sẽ vô cùng thê thảm. Hiện tại La Trinh ngoại trừ việc chạy ra thì cũng chỉ có chạy mà thôi. Có những sợi tơ kia vây lấy Phương Ngọc Thư thì La Trinh căn bản không cách nào tiếp cận hắn được. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Vốn tưởng rằng có thể thuận lợi thông qua huyết sắc thí luyện, vậy mà không ngờ vào phút chót lại gặp phải chuyện này. La Trinh cũng chỉ có thể cười khổ trong lòng. Cả hai đều bị tấm võng lớn kia bao phủ. Mặc dù phạm vi trải dài hàng trăm mét, thế nhưng phạm vi né tránh của La Trinh cũng theo đó bị hạn chế dần. Dưới sự bức bách của Phương Ngọc Thư, cuối cùng La Trinh cũng bị ép vào góc chết. Khuôn mặt anh tuấn của Phương Ngọc Thư rốt cuộc lộ ra nụ cười giễu cợt. Tên đệ tử thử luyện cỏ rác trước mắt này đúng là thực lực không tệ, hơn nữa nghị lực cũng rất phi phàm. Thế nhưng, cho dù hắn có ngoan cường dễ dụa thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể thoát khỏi cục diện đã định trước, rốt cuộc cũng sẽ bị đào thải mà thôi. Đối với Phương Ngọc Thư, hắn đem loại người này đá ra khỏi thí luyện, tự tay đánh tan niềm tin, nghị lực và mộng đẹp mới là ý đồ chính của hắn, ít nhất cũng làm cho hắn cảm thấy bớt nhàm chán hơn trong cái huyết sắc thí luyện tẻ nhạt này. La Trinh đứng trong một góc, phía sau là tấm lưới được tạo thành những sợi tơ. Chỉ cần hắn lui về sau một chút thôi, thân thể sẽ lập tức chạm vào tấm lưới kia, rồi bị cắt cho thành từng mảnh, chết thảm tại chỗ. Còn ở phía trước thì có một Phương Ngọc Thư được bao bọc bởi một tầng tơ lộn xộn đang chậm rãi tiến về phía hắn. Đối với La Trinh thì đây chính là một cái tử lộ không tìm được giải pháp. Phải thất bại tại đây sao? Nghĩ tới đây, La Trinh thực sự cảm thấy không cam lòng, mặc dù hắn vẫn còn cơ hội để báo danh đăng ký ở tháng sau. Thế nhưng khi nghĩ đến việc La Yên đang bị nhốt ở luyện ngục sơn, không biết đã bị ai toan tính hãm hại, trái tim của La Trinh như thắt lại. Trong nội tâm hắn như đang có một giọng nói với hắn rằng không thể lãng phí một khắc thời gian ở nơi này. Những sợi tơ này tuy rằng sắc bén, thế nhưng công kích của tà lang cũng không thể đánh vỡ nổi cốt cách của ta. Nói không chừng cũng không sợ những sợi tơ này thì sao? Ở dưới tình thế cấp bách, La Trinh cũng chỉ có thể đánh cược một phen. Hắn liền đưa hai tay ra sau lưng, dùng một ngón tay ấn vào tấm lưới. Khi ngón tay chạm vào, La Trinh lập tức cảm giác được đau đớn, ngón tay tức khắc liền bị sợi tơ cắt toác ra. La Trinh cắn răng đưa sâu ngón tay vào một chút, những sợi tơ kia liền cắt vào xương cốt. Chà, cốt cách của ta có thể chịu được những sợi tơ này. Trong lòng La Trinh liền vui vẻ hẳn lên, một tia sáng hy vọng đã được thắp lên. Cố nén đau đớn, lặng lẽ liếc mắt nhìn ngón tay của mình, La Trinh phát hiện ra một chút dấu vết ánh sáng lờ mờ trên đầu xương ngón tay. Tuy cốt cách cũng bị những sợi tơ kia cắt, nhưng vẫn có thể ngăn cản được sự khủng bố của chúng. Điều này chứng tỏ rằng cốt cách của La Trinh có thể chịu đựng được lực cắt của những sợi tơ này. Đã như vậy thì liều mạng thôi. Điểm trọng yếu nhất là hắn hiện tại đang ở trong huyễn trận, mặc dù cảm giác được sự đau đớn nhưng những thương tổn này cũng không phải thương tổn thực sự, cho dù dốc sức liều mạng thì cũng không cách nào chết được, cùng lắm chỉ bị đào thải mà thôi. Đã quyết định xong chủ ý, La Trinh đứng bất động tại chỗ chờ Phương Ngọc Thư tới gần. Gần hơn chút nữa đi. Khi Phương Ngọc Thư cách La Trinh hắn một quãng ngắn, hắn bỗng đưa hai tay lên che đầu lại bảo vệ bộ mặt, rồi mãnh liệt lao thẳng tới Phương Ngọc Thư. Phương Ngọc Tư thấy La Trinh nhao đầu về phía trước, trong giây lát lập tức sững sờ. Những sợi tơ này có lực cắt kinh khủng đến mức nào, hắn là người biết rõ. Hắn tự hỏi, tiểu tử này có phải bị điên rồi không? Hướng đến những sợi tơ ở trên người hắn mà lao tới, kết quả chỉ có thể bị cắt thành từng mảnh. Người này là cam chịu rồi sao? Giờ phút này không chỉ mỗi mình Phương Ngọc Tư nghĩ vậy, tất cả các vị đạo sư đang căng mắt theo dõi trận chiến này cũng nghĩ vậy. Dùng đến cách này e rằng hắn sẽ bị đào thải khỏi huyết sắc thí luyện rồi. Nhưng cũng không phải vấn đề gì to tát lắm, với thực lực của tiểu gia hỏa này cùng lắm thì chờ lần sau lại tới tham gia là được, tiến vào Thanh Vân Tông đối với hắn không phải việc khó. Không ít đạo sư trong lòng đều tính toán muốn tìm hiểu thoáng một chút về nơi ở của hắn ở đế đô, chờ sau khi hắn bị đào thải sẽ tới hỏi thăm an ủi một chút, kéo gần quan hệ cũng tốt. Đệ tử ưu tú như vậy chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, đương nhiên bọn họ không dễ dàng buông tha. Dưới sự quan sát chăm chú của mọi người, La Trinh lao đến đánh mạnh về phía Phương Ngọc Thư. Hắn cảm giác được những sợi tơ kia cắt vào da thịt trên hai tay và hai chân. Từng hồi đau đớn chuyển tới, dù vậy La Trinh vẫn nghiến răng không lùi mà tiến. Ngay khi những sợi tơ kia cắt đến xương cốt của La Trinh rốt cuộc gặp phải lực cản, cốt cách của La Trinh đang chặn lại những sợi tơ kia. Phương Ngọc Thư vốn tưởng rằng La Trinh sẽ bị những sợi tơ dễ dàng cắt ra thành từng mảnh vụn. Thế nhưng đáng tiếc là sự việc xảy ra trong tưởng tượng của hắn lại không xuất hiện. Ngay lúc Phương Ngọc Thư còn đang chuẩn bị kinh ngạc thì La Trinh đã giáng một đấm vào mặt hắn, một quyền nện lên mặt làm gương mặt anh Tuấn kia lập tức máu me be bét. Dù vậy La Trinh vẫn có thể trông thấy vẻ khiếp sợ hiện lên trong mắt Phương Ngọc Thư. Thế nhưng Phương Ngọc Thư không hổ là tinh anh đệ tử sĩ tộc, dù trong tình huống bị người ta chà đạp mà vẫn có thể ngạnh kháng lại. Hắn đột ngột xoay người, miệng gầm lên giận dữ, dao găm trong tay hóa thành một vòng hàn quang đâm thẳng về phía bụng của La Trinh. Hiện tại La Trinh đã nắm toàn bộ thế chủ động, tay trái xoắn lại khống chế được tay của Phương Ngọc Thư, sau đó cùi chỏ bất ngờ đánh ra. Phản ứng của Phương Ngọc Thư cũng không chậm, đưa tay còn lại quấn lấy La Trinh. Cả hai giờ đây lăn qua lộn lại, lật tới lật lui trên mặt đất, giống như mấy tiểu tử là đánh nhau ngoài chợ. Thế nhưng mỗi một quyền đánh ra đều nhắm đến chỗ hiểm của đối phương, cả hai đều xuất ra sát chiêu cố gắng giết chết đối thủ. Lúc này đây không phải là so về chiêu thức, cũng không phải so về kỹ xảo, mà là so về khả năng chịu đòn. Nhưng liệu có mấy người có thể so được khả năng chịu đòn với La Trinh cơ chứ? Thời gian trôi qua, sức lực của Phương Ngọc Thư ngày càng yếu đi, khó có thể ngăn cản được công kích của La Trinh. Và thời khắc cuối cùng, toàn thân La Trinh phát ra quang mang màu tím luật lòe, Ngay trước khi Phương Ngọc Thư còn kịp phản ứng, La Trinh liên tiếp đấm ra ba quyền, mỗi quyền đều ẩn chứa lực lượng của tử đàn thốn kình. Một đạo thanh âm trầm đục từ trong thân thể Phương Ngọc Thư truyền ra. Ba quyền tử đàn thốn kình ở bên trong cơ thể Phương Ngọc Thư bạo phát ra tới 21 thương tổn. Hiện tại toàn thân của Phương Ngọc Thư như lên cơn co giật như thằng động kinh, không ngừng run rẩy kịch liệt. Mãi cho đến khi dư lực của tử đàn thốn kình yếu bớt, ngay lập tức có vài đạo ánh sáng nhỏ vây quanh thân thể của Phương Ngọc Thư. Trước khi biến mất, trên mặt hắn vẫn còn hiện lên vẻ cực kỳ không cam lòng, đồng thời trong lòng Phương Ngọc Thư cũng cực kỳ nghi hoặc. Thân thể của tên tiểu tử này rốt cuộc làm bằng chất liệu gì? Tại sao ngay cả chạm không nhận cũng không thể cắt mở được, cắt đứt được người hắn ra? Phương Ngọc Thư hiện tại đã bị đào thải. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần sau. Bye bye.